Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 681, truyền tin chuyện Hoàng Nhan Bộ công khai hành hình địch tướng của Trần Quốc, ngay từ đầu liền lưu truyền sôi sùng sục, nhưng cuối cùng lại kết thúc qua loa. Không biết tứ công chúa vì nguyên nhân gì, sau khi đoạt người kia, trực tiếp trở về bộ lạc của mình, đại vương tử mượn cơ hội này, liên hợp không ít thủ lĩnh các bộ tộc, cùng nhau hướng Khả Hãn góp lời, yêu cầu nghiêm khắc trừng phạt tứ công chúa. Hành động của tứ công chúa Hoàng Nhan Yên, thật sự là để cho người ta khó có thể lý giải được, hơn nữa sau đó cũng không cho ra một lời giải thích hợp lý, Hoàng Nhan Khả Hãn vì trừng trị tứ công chúa. Đem bốn bộ tộc thủ hạ của nàng chuyển cho đại vương tử, chuyện này mới bình ổn lại. Kể từ đó, bộ tộc thủ hạ của đại vương tử liền đạt đến hơn 20 cái, thế lực vững vàng vượt qua tam vương tử cùng tứ công chúa, trở thành đại hãn thứ nhất phía dưới Khả Hãn. Nơi nào đó trong trướng, đại vương tử rượu vào miệng, cười nói, nghĩ không ra bắt một tên địch tướng, còn có thu hoạch ngoài ý muốn, dùng người kia đổi lấy bốn cái bộ tộc, đáng giá. Một người đứng bên cạnh hắn, nói, không biết tứ công chúa cùng tên địch tướng kia có quan hệ như thế nào, tình nguyện mất đi bốn bộ tộc cũng muốn bảo đảm hắn. Có đạo lý. Đại vương tử suy nghĩ, gật đầu nói, để cho người ta đi thăm dò một chút, nói không chừng lại có thể đổi lấy bốn bộ tộc nữa. Nếu như nàng thông đồng với địch phản tộc là tốt nhất, như thế thì tất cả bộ tộc trong tay nàng liền đều thuộc về ta. Trong một trướng khác, sắc mặt của tam vương tử lại có chút âm trầm. Hắn bước đi thông thả ở trong trướng, trầm giọng nói, vốn cho là hai người bọn họ tranh chấp, sẽ lưỡng bại câu thương, ai biết thế mà nàng không hề làm gì, không công để cho Hoàng Nhan sợ chiếm tiện nghi. Một người trung niên phía sau hắn nói, thủ hạ của đại vương tử đã có 20 bộ tộc. Tam vương tử cũng nên mau chóng làm gì đi, không thể bị hắn bỏ lại quá xa. Ngươi nói đúng, bản vương cũng muốn mau chóng làm chuyện gì đó, không thể tiếp tục đứng nhìn như vậy. Tam vương tử suy nghĩ, thấp giọng nói, Hoàng Nhan Sở có thể bắt được tướng lĩnh Trần Quốc, vì sao Hoàng Nhan Hoàng ta không thể bắt tướng lĩnh Sở Quốc? Hắn nhìn nam tử trung niên kia, hỏi, người của Sở Quốc ở nơi nào? Nam tử trung niên kia nói, mặc dù Sở Quốc cũng có binh mã đi vào Thảo Nguyên, nhưng những người kia, khó đối phó, sở dĩ đại vương tử để mắt tới vị của Trần Quốc kia, cũng là bởi vì ăn phải lỗ vốn ở trên tay người Sở Quốc. Không thế thì sao có thể lộ ra ta mạnh hơn so với tên phế vật kia? Trên mặt tam vương tử hiện ra một tia trào phúng, nói, nơi này là Thảo Nguyên, là địa bàn của chúng ta, gấp đôi nhân mã không đủ, liền gấp hai, gấp ba, chẳng lẽ chúng ta lại sợ mấy người Sở Quốc? Nam tử trung niên nhẹ gật đầu, nói, những người Sở Quốc kia, gần đây sinh động ở gần khắc lỗ Luân Hà. Một tay Tiêu Giác giơ đùi dê, một tay giơ rượu sữa ngựa, nằm ở trên giường mềm phủ da dê, ở một tiếng no nê, nói, thật xin lỗi a, bởi vì ta, để cho ngươi mất đi bốn bộ lạc. Không sao. Hoàng Nhan Yên khoát tay áo. Nói, nhiều ít mấy bộ lạc không có chuyện gì, ngươi lại nói cho ta một chút chuyện của hắn a. Tiêu Giác nói, chuyện của hắn có cái gì mà kể. Hoàng Nhan Yên nói, vậy ngươi muốn theo giúp ta luyện roi một chút hay không? Nói tới Đường Ninh, có thể nói nhiều lắm, hắn tham gia khoa cử năm đó, mỗi lần đều là thứ nhất, tam nguyên trạng nguyên ngươi biết là khái niệm gì không? So sánh một chút, tam nguyên trạng nguyên của chúng ta, giống như là đệ nhất dũng sĩ lợi hại nhất trong hơn 10 năm của người Túc Thận các ngươi. Tiêu Giác vẫn chưa phát giác ra chuyện gì lạ tiếp tục nói, nương tử của hắn. Từng người đều như hoa như ngọc, nhất là tứ phu nhân của hắn, đây chính là đệ nhất mỹ nhân của Trần Quốc chúng ta. Hoàng Nhan Yên biểu môi, nói, đệ nhất mỹ nhân, có đẹp bằng ta không? Ngươi! Tiêu Giác quan sát tỉ mỉ nàng một phen, nói, bộ dáng này của ngươi, trong nhà hắn cũng chính là làm nha hoàng, không, nha hoàng nhà hắn đều dễ nhìn hơn ngươi một chút. Hoàng Nhan Yên từ trong tay hắn túm lấy đùi dê, nói, ngươi không cần ăn, đi ra giúp ta luyện roi một chút. Tiêu Giác lập tức nói, không được không được, ta nói thêm cho ngươi một chút chuyện lúc hắn bình định Giang Nam, lại nói. Sau một canh giờ, Tiêu Giác kể tới miệng khô lưỡi rác, mãnh liệt rót nước trà, Hoàng Nhan Yên đi ra ngoài đại trướng, đem một phong thư giao cho nữ tử cổng cung, nói, phái người đưa phong thư này đến kinh sư, tự tay giao cho lại bộ thị lang Đường Ninh. Kinh sư. Một mình Đường Ninh ngồi ở dưới cây đào trong sân, nhìn tới phía trước ngẩn người. Hôm nay là ngày mùng ngày 3 tháng 3, ngày thứ 11 mà Tô Mị đi, nhớ nàng. Mấy ngày nay kinh sư không yên ổn, lại là khoa khảo quý trong một năm, sau khi nữ tử võ cử kết thúc, văn cử lập tức liền muốn bắt đầu, học sinh trong kinh sư tề tụ, khách sạn trên phố lớn ngõ nhỏ thậm chí nhà dân đều bị mướn kín. Người trên đường phố cũng đột nhiên nhiều hơn. Loại không bình tĩnh này chỉ là kinh sư trở nên náo nhiệt, trên triều đình không xảy ra đại sự gì, trên người Đường Ninh ngược lại là xảy ra một chút chuyện, nhưng mà là điều động bình thường. Trước kia Trần Hoàng cũng đã nói, chờ sau khi hắn đi hết lục bộ, sẽ đem hắn điều đến Thượng Thư Đô tỉnh, mấy ngày trước đây đã chính thức hạ điều lệnh. Đến nay, trên người hắn ngoại trừ lại bộ thị lang, Tả Kiêu vệ tướng quân ra, còn nhiều thêm một việc cần làm của Thượng Thư Tả Thừa. Nguyên bản vị trí Thượng Thư Tả Thừa cũng vẫn còn bảo lưu. Nhưng mà vị Tả Thừa đại nhân kia xin thăm người thân nghỉ ngơi, muốn hồi hương phụng dưỡng mẹ đã cao tuổi, chí ít là trong nửa năm về không được. Trầm Tốt Hiếu làm đầu, Trần Hoàng lại là hiếu tử nổi danh, đương nhiên sẽ không từ chối thỉnh cầu của một hiếu tử, phê chuẩn hắn nghỉ ngơi, thế là Đường Ninh liền thành Tả Thừa duy nhất của Thượng Thư tỉnh. Còn có một việc làm hắn có chút phiền muộn. Ở ngày thứ hai sau khi Trần Hoàng điều hắn đi Thượng Thư tỉnh, hữu tướng Chu Đại Nhân liền đưa ra thỉnh cầu từ quan hồi hương. Chu Đại Nhân vốn là lại bộ thị lang, bởi vì tuổi già thể bước. Lần thứ nhất xin nghỉ, Trần Hoàng đưa hắn điều đến Thượng Thư tỉnh, thay vị trí của phùng tướng, là muốn cho hoạn lộ của hắn có một cái kết cục hoàn mỹ. Ngày bình thường hắn không cần lên nha, cũng không cần xử lý quốc sự, chỉ cần lăn lộn đủ hai năm, liền có thể lấy chức quan hữu tướng kết thúc hoạn lộ. Bây giờ hắn thượng vị mới được nửa năm, liền vội và cáo lão, bên ngoài đều truyền ngôn hắn là sợ sau khi mình đi Thượng Thư tỉnh sẽ bị khắc chết, giống như phùng tướng vào tối hôm trước kết thúc hoạn lộ khó giữ được tiết tháo, dứt khoát sớm cáo lão, lưu lại danh dự. Những lời đồn đãi này giống như là một thanh kiếm nhọn, Đường Ninh muốn làm sáng tỏ, lại hết đường chối cãi. Hắn nghĩ tới Tô Mị một hồi, liền đến thời gian đi Thượng Thư Đô tỉnh. Đi trên đường, có thật nhiều người qua lại đều ăn mặc kiểu sĩ tử, kinh sư từ tháng 3 hàng năm trở đi, tài tử Chiêu Châu cả nước tề tụ, không thể thiếu rất nhiều chuyện tình gió trăng. Một người bán hàng trong tựa hồ là thấy hắn trẻ tuổi, giống như là cử nhân đi thi, tiến lên phía trước nói, vị công tử này, khảo thần tự tay viết đề tự, chỉ cần một lượng bạc, muốn mua một phần hay không? Đường Ninh kinh ngạc nói, cái gì là khảo thần đề tự? Ngươi không biết chuyện này. Người kia nhìn hắn. Từ trong tay áo tay lấy ra tờ giấy, nói, đây chính là đề tự mà Tam Nguyên Trạng Nguyên Đường Ninh Đường Đại Nhân tự tay viết, mua một phần trở về cúng bái, Đường Đại Nhân liền có thể phù hộ cho ngươi trúng tiến sĩ, một năm quan thăng ba cấp, ba năm thăng mười cấp. Đường Ninh liếc trang giấy trong tay hắn một chút, đó chính là một tấm giấy trắng phổ thông, trên giấy viết vài chữ to gặp thi tất qua, nhìn chữ viết, thật đúng là có chút giống chữ viết của hắn. Đường Ninh nhìn hắn, hỏi, thứ này có người mua sao? Người bán hàng trong kia cười hắc hắc, nói, thực không dám giấu giếm. Hôm nay tiểu đệ đã bán đi hơn trăm phần. Một trang giấy một lượng bạc, một trăm tấm chính là một trăm lượng, đề tự này so với đoạt tiền còn nhanh hơn. Nếu không phải là Đường Ninh đã sớm không thiếu tiền, nhất định sẽ đem ngành nghề này lũng đoạn, đem những cứ điểm chế tạo hàng giả này tất cả đều diệt đi. Hắn bây giờ, tự nhiên không có loại hứng thú này, cũng lười truy cứu bọn họ bán giả đề tự lại còn cài lên cái nón khảo thần cho mình, phất phất tay, nói, không hứng thú. Người bán hàng trong kia thấy hắn muốn đi, tưởng rằng hắn ngại bán đắt, lập tức theo sau, nói, khảo thần chê đắt. Khảo thánh tiện nghi a. Tiêu tiểu công gia ngày bình thường bất học vô thuật, lần trước có thể cao trung một giáp, dựa vào chính là khảo thánh khí vận, đệ tử của hắn chỉ bán 500 văn, mua hai tặng một, đưa thân thích đưa bằng hữu đều có lời rất a, nhất định có thể phù hộ ngươi nhất cử cao trung. Đường Ninh khoát tay áo, nói, chính hắn đều lên không nổi, lấy cái gì đòi phù hộ người khác. Chương 682 Thừa tướng nhằm vào trên đường Đường Ninh đi tới, gặp phải tiểu thương lòng dạ hiểm độc hướng hắn chào hàng khảo thần đệ tử áp đề mật quyển liền có không dưới năm tên. Dám khảo ra đề mục khoa cử một tháng trước liền không có tự do thân thể, bên người có mấy cấm vệ nhìn chằm chằm, ăn cơm đi ngủ đi nhà xí đều có người ở bên cạnh, khả năng tiết lộ đề gần như bằng không. Áp đề mật quyển liền đã đủ không đáng tin cậy, khảo thần đệ tử càng là nói bậy. Đường Ninh lại không có tâm tư đi làm những chuyện này. Nửa năm trước Tiêu Giác đã đi Thảo Nguyên. Bây giờ không chừng còn đang chơi đùa trên vùng nào đó trên Thảo Nguyên, nào có rảnh ở không đề chữ gì đó. Nhưng mà, cho dù là loại chuyện nghe liền không đáng tin cậy này, thế mà cũng có không ít người tin. Mặc kệ thật sự là bọn họ đọc sách tới choáng váng, hay là liền muốn có may mắn, nghĩ đến bọn họ dâng hương, nhớ tới khảo thần phù hộ, nhưng trong lòng lại nghĩ tới chính mình, Đường Ninh vẫn không nhịn được một trận lạnh gáy. Thượng thư Đô Tĩnh ở trong hoàng cung, giống như Hàn Lâm viện, sắp xếp như vậy là vì thuận tiện trực tiếp phụ trách đối với hoàng đế. Sau khi Thượng thư Tĩnh từ lục bộ độc lập ra ngoài, chức quyền ở Thượng thư Tĩnh liền 10 đi thứ 5, nhưng địa vị của Thượng thư vẫn cực cao, quan viên nhị phẩm trở lên ở trong triều, cơ hồ đều xuất từ Thượng thư Đô Tĩnh. Tam sư Tam công, hai vị thừa tướng, mấy vị này liền đè lại nửa triều đình, huống chi, quan viên trong triều đệ lên sổ con, trừ lục bộ Thượng thư cùng thị lang có thể trực tiếp bẩm báo Trần Hoàng ra, tất cả đều phải trải qua Thượng thư Tĩnh. Quan viên Thượng thư Tĩnh, lấy Tả hữu nhị tướng cầm đầu, bây giờ hữu tướng từ quan, vương tướng chính là người đứng đầu duy nhất của Thượng thư Tĩnh. Đường Ninh cùng vương tướng không đánh qua mấy lần quan hệ. Cảm giác hắn cho người khác chính là khôi hài hòa ái, không có một chút dáng vẻ thừa tướng nào, nhưng Đường Ninh tốt xấu gì cũng đã lăn lộn quan trường mấy năm, khắc sâu hiểu rõ, người càng là như vậy, mới càng là lão hồ ly thâm tàn bất lộ, gây sự với người giống phùng tướng, không cần người khác động thủ, chính hắn liền tự mình tìm đường chết. Quan viên trong Thượng thư Đô Tĩnh tuy nhiều, nhưng các loại tam sư tam công đều không cần lên nha, chân chính chủ sự, cũng chỉ còn lại một vị thừa tướng, các loại tả hữu thừa. Đường Ninh đi vào nha phòng, vương tướng đang xem sổ con ngẩng đầu nhìn một chút. Nói, thì ra là khảo thần tới, chư vị đồng liêu, còn chưa tới tới đón tiếp Đường đại nhân. Gặp qua Đường đại nhân. Đường đại nhân tốt. Đường đại nhân bên này, đây là vị trí của ngài. Giọng điệu của vương tướng có chút kỳ quái, Đường Ninh nhìn vương tướng, cười khan nói, vương tướng nói đùa, những gian thương kia, mượn tên tuổi của mệnh quan triều đình, giở trò dối trá, giành lợi bất chính, hẳn là phải quản chặt. Những gian thương kia, ta sẽ để cho nha môn phía dưới thanh tra. Vương tướng cười cười, nói, nhưng tên khảo thần của Đường đại nhân, lại là chân chính danh xứng với thực. Thí sinh lần này, không có người nào đạt thành tựu giống Đường đại nhân năm đó, sau 30 năm sợ là cũng sẽ không xuất hiện, tên tuổi khảo thần, bây giờ không ai không biết, không người không hay. Đường Ninh chắp tay, nói, vương tướng quá khen, quá khen. Thượng thư Tả Thừa Kỳ thật chính là phụ tá của thừa tướng, trợ giúp hắn để ý một chút sự vụ không quan trọng thường ngày trong Thượng thư Tĩnh. Đường Ninh ngồi vào vị trí của mình, vương tướng đem một chồng giấy tấu chương giao cho hắn, nói, đây là tấu chương hôm nay, Đường đại nhân xem trước một chút, không đủ lại nói. Đường Ninh nhìn tấu chương chất cao trên bàn chính mình một chút, lại nhìn mấy phần thật mỏng trên bàn vương tướng một chút, vương tướng cười cười, nói, Đường đại nhân trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng, lão phu cao tuổi, một người nhìn đám này, thật sự là lực có thua, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, về sau phải phiền phức Đường đại nhân nhiều hơn. Đường Ninh bén nhạy phát hiện ra, từ khi hắn bước vào Thượng thư Tĩnh này, vương tướng giống như đang ở khắp nơi nhằm vào hắn. Không chỉ là ngay từ đầu mang tiếng là khích lệ nhưng thật là ngầm trào phúng. Bây giờ lại tận lực sắp xếp cho hắn nhiều công việc như vậy, rõ ràng là muốn mệt chết hắn, Đường Ninh nhớ lại một chút, vương tướng là phái trung lập ở trên triều đình, không đứng bên phe Khang Vương cũng không đứng bên phe Đoan Vương, quan hệ với phùng tướng cũng không tốt lắm, hắn không đắc tội qua vương tướng, càng không đắc tội qua bằng hữu vây cánh của hắn, loại địch ý nhàn nhạt kia của hắn đối với mình, đến cùng là từ đâu tới? Chẳng lẽ là lo lắng hắn tới Thượng thư Tĩnh, uy hiếp được vị trí của hắn ta? Đường Ninh muốn đạt tới trình độ uy hiếp hắn, tối thiểu phải ngồi vững vị trí hữu tướng. Nhưng thừa tướng của một nước, tư lịch vô cùng quan trọng, vị nào không phải là lão thần làm quan mấy chục năm trong triều, hắn coi như là lập công lao lớn hơn nữa, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng ngồi lên. Lúc này, vương tướng nhìn hắn, cười hỏi, nhận vương điện hạ, là Đường đại nhân đang dạy à? Không biết vì cái gì vương tướng lại hỏi chuyện này, Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói, hai năm trước, bệ hạ để cho ta dạy bảo Nhượng Vương Điện Hạ, chỉ là rất đáng tiếc, bản quan quá bận rộn sự vụ của lục bộ, chưa bao giờ dạy qua Nhượng Vương cái gì. Đường đại nhân khiêm tốn làm gì? Vương tướng vuốt vuốt sợi râu, hình như có thâm ý nói, trong nhà Đường đại nhân tam thê tứ thiếp, Nhượng Vương tuổi còn nhỏ, bên người cũng đã quần mỹ vần quanh, tôn nữ của lão phu mới 12 tuổi, liền cả ngày kêu gào muốn gả cho hắn, đây chẳng lẽ không tính là tự thân dạy dỗ, có danh sư tất có cao độ. Đường Ninh cuối cùng đã biết, vì cái gì vương tướng nhằm vào hắn như vậy. Nhưng cái nồi dạy hư Triệu Viên này, hắn không thể cõng. Trước khi hắn đến kinh sư, Triệu Viên liền đã có vương gia mùi mùi, hơn nữa trong chuyện gạt tiểu cô nương này, thiên phú của Triệu Viên cực cao, vô sự tự thông. Đường Ninh cần hướng hắn học tập còn tạm được. Không công cổng nổi oan ức này, trong lòng Đường Ninh tự nhiên là khó chịu, nhìn về phía vương tướng, tức giận nói, bệ hạ tam cung lục viện, hậu cung có vô số phi tử, tại sao vương tướng không nói đây là bệ hạ mưa dầm thấm đất, cha nào con nấy đâu? Hy vọng ngày sau Đường đại nhân có thể làm gương tốt, dạy nhuận vương điện hạ tốt hơn. Làm thần tử, ai dám trách cứ bệ hạ, vương tướng nhìn hắn một cái, liền phẩy tay áo bỏ đi. Thượng thư hữu thừa thấy Đường Ninh cùng vương tướng tựa hồ có chút không quá vui vẻ, vội vàng đi tới. Đem sổ con trên bàn Đường Ninh lấy đi hơn phân nửa, cười nói, Đường đại nhân, vương tướng bận không làm nổi, ta giúp ngươi một chút. Hắn cầm sổ con đi, lại nói sang chuyện khác, nghe nói tôn thần y hồi kinh, liền ở trong đường gia, không biết tôn thần y có tiện hay không, những ngày này bản quan luôn cảm thấy thân thể khó chịu, muốn đi tìm tôn thần y xem một cái. Nghe nói sau khi tôn thần y hồi kinh, quan to hiển quý trong kinh, người tới cửa xin chữa bệnh nhiều vô số kể, tôn lão chỉ muốn dốc lòng nghiên cứu y thuật, Đường Ninh liền vì hắn lập xuống quy củ mỗi ngày chỉ xem cho 10 người. Không phải bệnh cấp tính không xem, không phải bệnh nặng không xem, thượng thư hữu thừa nhìn tinh thần sung mãn, nào có chút dáng vẻ sinh bệnh nào. Đường Ninh nhìn hắn, nói, tôn lão đang nghiên cứu chế tạo tân dược, không thể phân thân, ngụy đại nhân có chỗ nào không thoải mái. Ta giúp ngươi xem, cũng không cần làm phiền sư huynh. Thượng thư hữu thừa đã sớm nghe nói Đường Ninh là sư đệ của tôn thần y, nghe vậy mừng húng, nói, vậy thì cảm ơn Đường đại nhân. Đường Ninh giúp hắn xem mạch, lắc đầu nói, thân thể của ngụy đại nhân không có gì đáng ngại, chính là có chút quá độ mập mạp. Nhớ kỹ thường xuyên rèn luyện, tăng cường thể chất, như thế liền có thể khỏi bị đại đa số tật bệnh quấy nhiễu. Thượng thư hữu thừa sờ lên cái bụng tròn vo, gật đầu nói, nhất định, nhất định. Quan viên thượng thư tỉnh nhìn hắn, trong mắt từng người tỏa ánh sáng. Tôn thần y có thanh danh rất cao trong vòng tròn quyền quý ở kinh sư, người có bệnh không có bệnh đều muốn để hắn nhìn một cái cho mình, đáng tiếc mỗi ngày hắn chỉ xem 10 người, không phải bệnh nặng bệnh cấp tính không xem, cho dù là những quan viên thượng thư tỉnh này, cũng không phá hỏng được quy củ của hắn. Bây giờ tôn thần y không ở. Nhưng sư đệ hắn lại ở đây, có thể trở thành sư đệ của tôn thần y, nhất định là y thuật cũng sẽ tinh thâm, nghe nói bệnh tật của Thục Phi nương nương, ngay cả Thái Y Viện đều thúc thủ vô sách, chính là Đường đại nhân trị khỏi. Tả Ti Lan Trung lấy dũng khí, đi lên phía trước, hỏi, hạ quan mấy ngày nay luôn cảm thấy mất ngủ nhiều mộng, đau lưng, tứ chi rét run, có thể phiền phức Đường đại nhân cũng giúp hạ quan nhìn một cái hay không? Hắn vừa nói dứt lời, càng có nhiều quan viên hơn xông tới. Chương 683, lấy đạo của người trả lại cho người, mất ngủ nhiều mộng, đau lưng, tứ chi rét run, Ngô đại nhân phải chú ý chuyện phòng the, trong nhà có mấy phu nhân? Không nhiều, cũng liền nhiều hơn Đường đại nhân 2 phòng. 6 phòng còn ít, Ngô đại nhân nên bồi bổ thận. Hàn đại nhân mỗi khi gặp trời mưa khớp liền đau đớn, đây là bệnh cũ, sau này ta sẽ mang cho ngươi vài miếng thuốc cao gián. Triệu Lan Trung mỗi lần xoay người liền đau thắt lưng. Vậy ngươi cũng đừng có xoay người a. Quan viên thượng thư tỉnh, đều là một đám tham gia náo nhiệt, nếu thật sự có bệnh, đã sớm bái phỏng thái y chẩn trị. Đường Ninh tượng trưng khám giúp mấy người bọn họ, ánh mắt nhìn về phía vương tướng, hỏi, muốn hạ quan giúp vương tướng cũng xem một lần hay không? Vương tướng lắc đầu, nói, thân thể của bản quan vẫn luôn rất tốt, không cần. Đường Ninh nói, lời ấy của vương tướng sai rồi, bệnh tới như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ. Rất nhiều bệnh tật, căn bản là không có dấu hiệu, vẫn nên xem thì tốt hơn, nếu như thật sự có ẩn tật gì, cũng tiện chuẩn bị sớm. Vương tướng chỉ coi đây là thủ đoạn Đường Ninh hòa giải với hắn, suy nghĩ, gật đầu đưa tay nói, vậy liền xem một chút đi. Đường Ninh tươi cười. Duỗi 3 ngón tay ra, đặt lên trên cổ tay hắn. Một lúc sau, dáng tươi cười trên mặt hắn liền dần dần ngưng lại, sau đó dần dần biến mất. Trong lòng vương tướng hơi hồi hộp một chút, hỏi, thế nào? Đường Ninh nhìn hắn một cái, không nói gì, chỉ là lắc đầu than nhẹ, sắc mặt phức tạp nói, vương tướng mấy ngày nay, thích ăn gì liền ăn nấy đi. Nói xong, hắn liền một lần nữa lắc đầu, quay người đi ra khỏi thượng thư tỉnh. Vương tướng giật mình ở nguyên chỗ, trái tim đã chìm vào đáy cốc, lấy lại tinh thần, lúc chuẩn bị tìm Đường Ninh hỏi rõ ràng, hắn đã đi ra khỏi thượng thư tỉnh. Nguyên bản thượng thư tỉnh ồn ào, trong khoảnh khắc liền trở nên an tĩnh lại, thượng thư Hữu Thừa nhìn vương tướng một chút, nhỏ giọng nói, đại nhân, muốn tìm ngự y đến nhìn một cái cho ngài hay không? Không cần. Vương tướng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa một chút, nói, chờ buổi chiều lúc hắn lên nha hỏi lại xem. Buổi chiều Đường Ninh không lên nha, ròng rã ba ngày sau, hắn cũng không tới. Ngày bình thường bầu không khí thượng thư tỉnh coi như cũng sinh động, mấy ngày nay trở nên đột nhiên an tĩnh lại, ba ngày trước, thượng thư tỉnh đã lưu truyền ra tin tức thân thể vương tướng có ẩn tật nặng. Ngày giờ còn không nhiều, lòng của mọi người đều rất thấp, ba ngày nay vương tướng nhìn như bình tĩnh, nhưng cả người nhìn đều tiêu tụy đi rất nhiều. Thượng thư Hữu Thừa dẫn theo một người đi tới, nói, vương tướng, từ thái y tới. Tên lão giả đi theo phía sau hắn chắp tay, nói, gặp qua vương tướng. Vương tướng đứng lên, nói, phiền phức từ thái y. Không phiền phức. Từ thái y cười cười, nói, thỉnh cầu vương tướng vương cổ tay ra, hạ quan xem mạch giúp vương tướng trước. Vương tướng vương cổ tay, từ thái y đem ba ngón tay đặt lên. Hắn bắt xong mạch, kinh ngạc nhìn vương tướng. Hỏi, gần đây thân thể vương tướng có thể có cái gì khó chịu? Vương tướng lắc đầu. Cái này kỳ quái. Từ thái y nói, mạch tượng của vương tướng rất bình ổn, không giống có cái ẩn tật gì, làm sao vương tướng lại cảm thấy như vậy? Vương tướng giật mình, rốt cục ý thức được cái gì, giận dữ nói, thì ra là hắn đang hù lão phu. Từ thái y kinh ngạc nói, ai? Vương tướng cắn răng nói, Đường Ninh. À, chẳng lẽ kết luận thân thể vương tướng có việc gì là Đường đại nhân làm? Từ thái y nhìn hắn, nói, vậy hạ quan thu hồi lời nói vừa rồi. Hắn nhìn vương tướng, giải thích nói, Đường đại nhân là sư đệ của tôn lão. Y thuật cao siêu, hạ quan xa xa không kịp, nếu không vương tướng lại đi hỏi Đường đại nhân một chút. Vương tướng. Tôn thần y ở trong Đường gia, trong thời gian ngắn, trong nhà muốn an bình cũng không an bình được. Hắn đối với rất nhiều quyền quý trong kinh đều có ân tình, những người kia mang theo lễ vật tới cửa, cũng không thể từ chối ở ngoài cửa. Huống chi, thân phận một số ít người cũng thật sự là trân quý, Lăng lão tướng quân tới hắn có thể chống đỡ sao, Tiêu lão tướng quân tới hắn có thể chống đỡ sao. Những người này không thể ngăn, cũng cản không nổi, vì để trong nhà có thể an tĩnh hơn một chút. Đường Ninh đặc biệt vì tôn lão định ra một ngày tiếp khách, muốn bái phỏng hắn hoặc đến đây ôn chuyện, đều tập trung vào một ngày, đơn giản là bớt việc. Hôm nay Đường gia có rất nhiều quý khách tới, để Đường Ninh không nghĩ tới chính là, vương tướng thế mà cũng đến. Hắn nhìn vương tướng, kinh ngạc nói, thượng thư tỉnh không phải là bề bộn nhiều việc, có rất nhiều sổ con cần phải phê sao, làm sao vương tướng còn có rảnh đến tìm tôn lão. Lão phu là tới tìm ngươi. Vương tướng hừ lạnh một tiếng, hỏi, ngươi mấy ngày trước đây nói thân thể bản quan thế nào? Đường Ninh kinh ngạc nói, không sao cả a. Vương tướng giật mình, cả giận nói, không sao cả sao ngày đó ngươi than thở cái gì? Đường Ninh kinh ngạc nói, nhà hoàng nhà ta nuôi con thỏ chết rồi, ta chỉ là nghĩ đến chuyện thương tâm này, cho nên thở dài, làm sao, không được sao, thượng thư tỉnh giống như không có quy củ không thể thở dài a. Sớm không thở dài, muộn không thở dài, hết lần này tới lần khác lúc xem bệnh cho người ta lại thở dài xong một câu cũng không giải thích. Trực tiếp biến mất ba ngày, nếu hắn đại phu, sớm đã bị người băm cho chó ăn rồi. Vương tướng nhìn hắn, trầm mặt nói, vậy ngươi nói lão phu những ngày này muốn ăn cái gì liền ăn cái đó là có ý gì? Đường Ninh cười giải thích nói, vương tướng vất vả vì nước. Ta nói thừa tướng ăn nhiều một chút đồ tốt, chính mình đối với mình tốt một chút, có lỗi sao? Hắn nghĩ tới một chuyện, lại bổ sung, đúng rồi, dù sao vương tướng cũng đã cao tuổi. Ngày bình thường cần phải tránh đại hỷ đại bi, cam đoan giấc ngủ cũng rất quan trọng, ta xem khí sắc của vương tướng không tốt, mấy ngày nay ngủ không ngon à. Ngực vương tướng có chút chập trùng, mấy ngày nay hắn lo lắng thân thể có ẩn tật gì trọng đại, ăn ngủ không yên, khí sắc có thể tốt mới là lạ. Vương tướng nhìn hắn, hồi lâu, không những không giận mà còn cười, nói, tốt một tên Đường thị lang tính toán chi ly. Ngay cả lão phu cũng bị ngươi gạt. Đường Ninh nghi ngờ nói, vương tướng đang nói cái gì, hạ quan nghe không hiểu. Vương tướng liếc mắt nhìn hắn, phất tay áo đi vào bên trong sân nhỏ. Bất kể như thế nào, thân thể của hắn cũng không việc gì, luôn luôn là chuyện tốt, không muốn lại so đo chuyện này với Đường Ninh, giờ phút này thì là muốn đi bái phỏng tôn thần y, vài chục năm trước, vương gia thiếu hắn một cái nhân tình, đến nay còn chưa có cơ hội trả. Đường Ninh một lần nữa đi trở về gian phòng, vương lão đầu từ không sinh có oan uổng hắn dạy hư triệu viên, Đường Ninh để hắn cũng nếm thử tư vị từ không sinh có. Cũng coi là lấy đạo của người trả lại cho người. Dù sao, tư vị bị người oan uổng cũng không tốt đẹp gì, lớn tuổi cũng không phải là lý do có thể tùy ý oan uổng người khác. Trước cửa sân, vương tướng đã đem sự tình vừa rồi không hề để tâm, bước vào trong viện. Trong viện vô cùng náo nhiệt, tôn thần y bị đám người vây ở một chỗ, lại bộ thượng thư Phương Hồng cùng hộ bộ thị lang Phương Triết đứng ở phía dưới, huynh đệ Tống Gia, lễ bộ thượng thư Trương Diên, binh bộ thượng thư Lục Đỉnh Hầu ở bên cạnh, Lục lão tướng quân cùng Lăng lão tướng quân cùng tôn thần y sánh vai đàm tiếu. Vương tướng đi vào trong viện, nhìn một màn trước mắt này, bước chân dần dần chậm, cuối cùng triệt để dừng lại. Chương 684, ván cờ vương tướng nhìn mấy bóng người trong viện, mặt lộ kinh ngạc. Lục bộ thượng thư trong triều, hôm nay ở nơi này thế mà có bốn vị tới, tướng môn cường đại nhất trong kinh là Lăng gia cùng Lục gia, ngay cả hai vị lão tướng quân đều tới. Mặc dù Tiêu gia đã gần như là xuống dốc, nhưng có Hoàng Ân che chở, vẫn không thể coi thường. Không chút nào khoa trương, mấy bóng người đứng trong sân nhỏ này, đã bao hàm văn thần võ tướng ngồi ở vị trí cao, đã là hơn phân nửa triều đình. Đây là dưới tình huống không đem vị đương triều tể tướng là hắn tính ở bên trong. Cũng chính là thân phận của tôn thần y đặc thù. Rất nhiều quyền quý trong kinh đều nhận qua ân tình của hắn, bản thân hắn lại không liên quan tới triều tranh, trừ hắn ra, đổi lại bất cứ kẻ nào, đem nhiều văn võ đại thần tập hợp một chỗ như vậy, sợ là ngay lập tức sẽ gây ra bệ hạ nghi kỵ. Phương Hồng nhìn thấy vương tướng đứng ở cửa sân, tiến lên phía trước nói, vương tướng cũng tới, mau vào đi. Vương tướng cười đi lên phía trước, chắp tay với tôn thần y, nói, hơn 10 năm không thấy, phong thái của tiên sinh vẫn như cũ. Tôn thần y cười cười, nói, hơn 10 năm, thân thể của vương lão thái phó được chứ? Vương tướng nói, tiên sinh có chỗ không biết. Gia phụ 5 năm trước liền đã qua đời. Tôn thần y chắp tay, xin lỗi nói, lão phu đường đột. Vương tướng cười cười, nói, tiên sinh tuyệt đối không thể nói như vậy, nếu không có tiên sinh, hơn 10 năm trước gia phụ liền đã tiến vào quỷ môn quan, ân đức của tiên sinh, vương gia vĩnh thế không quên. Phụ thân của vương tướng đã từng thân mang bệnh nặng, hơn 10 năm trước, may mắn được tôn thần y xuất thủ cứu giúp, mới đưa hắn từ quỷ môn quan kéo lại, phần lớn đám người đều biết việc này, cũng không kỳ quái thái độ khách khí của vương tướng đối với tôn thần y, y thuật của tôn thần y xuất thần nhập hóa. Mấy vị thái y trong thái y viện đều là đệ tử của hắn, không có người không muốn kéo quan hệ với người như vậy, ngày xưa ân tình tạm thời không nói, thời khắc mấu chốt có hắn ở bên người. Liền tương đương với không duyên cớ nhiều hơn một cái mạng, có ai không muốn nhiều thêm một cái mạng chứ? Hiển nhiên là tôn thần y cũng không thích trường hợp như vậy, đám người cũng nhìn ra điều này, ở trong viện lưu lại không lâu, sau khi nói chuyện một lúc, liền nhao nhao cáo từ. Vương tướng cáo từ tôn thần y, lúc đi ra sân nhỏ, vừa hay nhìn thấy triệu viên cùng ba vị tiểu cô nương chơi đùa ở trong viện. Một tiểu cô nương nhìn thấy hắn, cao hứng chạy tới, nói, gia gia. Làm sao ngài cũng tới. Lễ bộ thượng thư Trương Diên đi theo sau lưng vương tướng, một tiểu cô nương khác đi lên phía trước, nhu thuận nói, cha. Vương tướng sờ lên đầu tôn nữ, cười hỏi, muốn cùng gia gia trở về hay không? Vương gia tiểu cô nương lắc đầu, nói, gia gia đi về trước đi, ta còn muốn cùng viên ca ca chơi thêm một hồi. Vương tướng bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, nói, vậy ngươi về sớm một chút. Một tiểu cô nương khác nhìn thấy mấy người từ bên trong đi ra, cười cùng bọn họ chào hỏi, Tiêu gia gia, Lăng gia gia, Lục bá bá. Vương tướng nhìn nàng một cái, đi ra đường phủ, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, nhìn về phía binh bộ thượng thư Lục Đỉnh, hỏi, tiểu cô nương vừa rồi kia nhìn không quen mặt, không biết là thiên kim nhà ai. Lục Đỉnh cười cười, nói, đó là tôn nữ của Đông Môn Vệ Bạch Đại Tướng Quân, chỉ chớp mắt liền lớn như vậy. Đông Môn Vệ, Bạch gia. Vương tướng nhẹ gật đầu, cùng mấy người cáo biệt, lên một cổ kiệu. Vương gia. Một nam nhân trung niên thấy vương tướng trở về, lập tức đi lên phía trước, hỏi, phụ thân, thế nào rồi, tôn thần y nói thế nào, thân thể của ngài thế nào? Vương tướng cúi đầu trầm tư. Thuận miệng nói, thân thể của ta không có việc gì. Mặc dù trên miệng hắn nói như vậy, nhưng biểu lộ của hắn lại không giống như là không có chuyện gì, trong lòng nam tử trung niên kia cảm thấy nặng nề, lập tức nói, nếu như thật sự có chuyện gì, còn xin phụ thân nói rõ, tuyệt đối không nên giấu giếm chúng ta. Vương tướng ngẩng đầu, nói, hiểu lầm một trận, thân thể lão phu không ngại, tôn thần y đã giúp ta xem qua. Nam tử trung niên nhìn hắn một chút, kinh ngạc nói, vậy phụ thân gặp phải chuyện gì? Không có gì. Vương tướng khoát tay áo, nói, Yên Nhi cũng ở trong đường phủ, ngươi sớm một chút phái người đi đón nàng trở về. Nam tử trung niên nhẹ gật đầu, nói, ta đã biết. Hắn nghĩ tới một chuyện, nhìn về phía vương tướng, nói, Hài Nhi có một chuyện, muốn hỏi ý kiến phụ thân một chút. Vương tướng nói, chuyện gì? Nam tử trung niên nói, Yên Nhi cùng Nhuận Vương là thanh mai trúc mã, hai đứa nhỏ vô tư, lần trước Thục Phi mời mấy vị mệnh phụ tiến cung dạo chơi, phu nhân cũng được mời đi, trong ngôn ngữ của Thục Phi tựa hồ để lộ ra ý tứ muốn cùng vương gia kết thân. Vương tướng nhướng mày, hỏi, Thục Phi, kết thân? Nam tử trung niên nhẹ gật đầu, nói, nếu Thục Phi nương nương nói, sợ là thật sự có ý. Nhuận Vương cùng Yên Nhi thanh mai trúc mã, Hài Nhi cảm thấy, việc này cũng không phải là không thể. Vương tướng khua tay nói, việc này về sau lại bàn, Nhuận Vương từ nhỏ đã là hạt giống đa tình, thanh mai trúc mã với hắn còn có cô nương của Trương gia cùng Bạch gia, cũng không phải chỉ có Yên Nhi nhà ta, chẳng lẽ Thục Phi muốn kết thân với cả ba nhà chúng ta sao? Hắn nói xong, trực tiếp đi thẳng vào trong phòng. Nam tử trung niên lắc đầu, đang muốn rời đi, chợt quay đầu lại, nhìn thấy vương tướng dừng bước chân, đứng ở cửa ra vào, chậm chạp không bước vào. Hắn nhìn vương tướng, kinh ngạc nói, cha! Thế nào? Ánh mắt của vương tướng ngưng lại, lẩm bẩm nói, ngươi nói, Thục Phi có thể thật sự muốn kết thân với cả ba nhà chúng ta hay không? Chuyện này sao có thể? Nam tử trung niên lắc đầu, nói, làm sao Bạch gia cùng Trương gia có thể đem nữ nhi gả cho hắn, trừ phi Nhuận Vương có thể được chứng đại thống, nhưng chuyện này sao có thể? Vương tướng nhìn hắn, nói, thân thể của bệ hạ khỏe mạnh, Nhuận Vương đợi thêm 5 năm, liền có thể một mình đảm đương một phía, vì cái gì không có khả năng? Nam tử trung niên tiếp tục lắc đầu, nói, Đoan Vương có Huệ Phi, có Đường gia, trong triều còn có không ít cánh chim. Sau lưng Nhuận Vương chỉ có Thục Phi, cho dù là Nhuận Vương trưởng thành, lấy cái gì tranh đấu? Ánh mắt của vương tướng hơi dị, hỏi ngược lại, ai nói sau lưng Nhuận Vương chỉ có Thục Phi rồi? Hắn nhìn nam tử trung niên, nói, hai vị cậu của hắn, một vị là Lại Bộ Thượng Thư, một vị là Hộ Bộ Thị Lang, tiên sinh của hắn là Tả Kiêu Vệ Tướng Quân, Thượng Thư Tả Thừa, cùng binh bộ Lục Gia, hình bộ Tống Gia, Tả Kiêu Vệ Tiêu Gia, Vũ Lâm Vệ Lăng Gia có quan hệ mật thiết, nếu như Thục Phi cố ý kết thân với ba nhà chúng ta, sau lưng của hắn liền lại nhiều thêm Lễ Bộ Trương gia, Đông Môn Vệ Bạch gia, Thượng Thư Tỉnh Vương gia, đến lúc đó hắn sẽ đem văn võ cả triều một mẻ hốt gọn, Đoàn Vương lấy cái gì tranh với hắn, dựa vào cái gì tranh với hắn? Nam tử trung niên trợn mắt hốc mồm, kinh ngạc nói, ý của phụ thân là? Nhuận Vương tuổi nhỏ, tạm thời còn không có cách nào đi vào trong ánh mắt của bệ hạ cùng triều thần. Mặt vương tướng lộ vẻ suy tư, chậm rãi nói, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, có người mượn cơ hội này, đang hạ một ván cờ rất lớn. Nam tử trung niên nói, là ai? Thục Phi, Phương gia, Đường gia. Vương tướng nhìn hắn, dừng một chút mới nói, có lẽ còn sẽ có vương gia chúng ta. Chương 685, thái độ khác thường từ sau hôm qua khi vương tướng đi tới Đường gia một lần. Ròng rã hai ngày đều không đến Thượng Thư Tỉnh, cũng không vào triều. Hắn là thừa tướng, là lão đại của Thượng Thư Tỉnh, hắn không đi làm cũng không có người có thể quản, chỉ là Thượng Thư Tỉnh vốn đã ít đi một vị thừa tướng, cứ như vậy, nhiệm vụ trên vai Đường Ninh liền nặng, mỗi ngày nhìn sổ con tới muốn ói, cũng đều là một chút việc nhỏ như lông gà vỏ tỏi, nhìn tới phiền lòng, không nhìn cũng không được. Vương tướng vài chục năm như một ngày ngồi ở vị trí này, mỗi ngày đối diện với mấy thứ này. Cũng không phải là một chuyện dễ dàng. đến ngày thứ ba, Đường Ninh mới một lần nữa ở Thượng Thư tỉnh gặp được vương tướng. Thần sắc của hắn so với mấy ngày trước nhìn càng thêm tiều tụy, nhưng ánh mắt lại vô cùng lăng lệ như cũ. Đường Ninh nhìn hắn, kinh ngạc nói, vương tướng đây là thế nào, ngã bệnh? Thân thể của lão phu rất tốt. Vương tướng nhìn hắn một cái, hỏi, Đường đại nhân biết đánh cờ không? Đường Ninh lắc đầu, nói, hiểu sơ mà thôi. Vương tướng nói, bồi lão phu đánh một ván. Đường Ninh do dự nói, bây giờ là thời gian lên nha, chuyện này không tốt lắm đâu. Chư vị đồng liêu đều ở bên cạnh nhìn. Thượng thư Hữu Thừa ôm bụng đứng lên, nói, bụng bản quan bỗng nhiên có chút không thoải mái, đi nhà xí chút. Ngô đại nhân, ngươi không phải là mới vừa nói muốn đi nhà xí hay sao, không bằng cùng một chỗ. Tả Ti Lan Trung kinh ngạc nói, ta nói lúc nào, ta không đi, ta muốn xem vương tướng cùng Đường đại nhân đánh cờ. Hữu Ti Lan Trung nắm lấy bờ vai của hắn, trực tiếp đem hắn túm đi ra, nói, đi thôi, sớm muộn đều phải đi. Mấy người ra ngoài nha phòng, Tả Ti Lan Trung đẩy tay Hữu Ti Lan Trung ra, bất mãn nói, Triệu đại nhân làm gì thế, kỳ nghệ của vương tướng cao siêu. Bản quan còn muốn học một chút. Học một chút. Hữu Ti Lan Trung liếc mắt nhìn hắn, nói, vị trí này ngươi mới ngồi mấy năm liền cảm thấy mệt mỏi rồi, muốn đi Tây Bắc học hỏi kinh nghiệm hay sao? Tả Ti Lan Trung giật mình, hỏi, có ý tứ gì? Bầu không khí giữa vương tướng cùng Đường đại nhân không đúng, ngươi không nhìn ra à? Hữu Ti Lan Trung nhìn thoáng qua bên trong, nói, ngươi cảm thấy ngươi vượt qua vương tướng, hay là khác được Đường đại nhân? Tả Ti Lan Trung nghe vậy, không khỏi giật mình một cái, cũng không đề cập tới chuyện đánh cờ nữa. Hữu Ti Lan Trung nhìn về phía Thượng Thư Hữu Thừa. Hỏi, vương tướng sẽ không đánh nhau với Đường đại nhân chứ? Hẳn là sẽ không đi. Thượng Thư Hữu Thừa lắc đầu, có chút không xác thực nói, Đường đại nhân không phải người không có phân tất như vậy. Hắn nói xong câu đó, ngay cả mình cũng không quá tin tưởng. Mấy ngày trước đây hắn kém chút đã đem vương tướng dọa sợ gần chết, cho là ngày giờ của mình không nhiều, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, không có chuyện gì không có phân tất bằng so với hù dọa thừa tướng của một nước. Trong thượng thư nha, vương tướng mang bàn cờ tới, Đường Ninh cầm cờ trắng, vương tướng cầm cờ đen. Trước kia Chung Ý dạy qua hắn đánh cờ vây, nhưng đó là lúc ở Linh Châu, đêm dài đằng đẵng không thể ngủ, hai người giết thời gian dùng để chơi, Đường Ninh chưa từng dụng tâm học qua. Chỉ là trình độ gà mờ. Ván đầu tiên không bao lâu, hắn liền bị vương tướng giết quan mũ cởi giáp, thảm không nỡ nhìn nhận thua. Sau đó lại liên hạ bốn cục, Đường Ninh một ván đều không thắng, tuy nói đánh cờ thắng thua không phải mấu chốt, nhưng một mực thua trong lòng cũng sẽ không dễ chịu. Một ván cờ cuối cùng đánh xong, Đường Ninh thu dọn quân cờ, nói, kỳ nghệ của hạ quan không tin, nếu vương tướng muốn đánh, không bằng tìm người khác đi. Vương tướng không nhanh không chậm dọn dẹp quân cờ, nói, Đường đại nhân không cần quá mức khiêm tốn, kỳ nghệ của Đường đại nhân cao siêu, ván cờ rất lớn, lão phu theo không kịp. Thắng cờ liền thắng cờ, người thắng cờ còn phản phúng người khác, Đường Ninh còn là lần đầu tiên gặp được. Vương tướng lão nhân này nói chuyện luôn luôn có ý riêng, mặt ngoài là một loại ý tứ, sau lưng lại là một ý tứ khác, Đường Ninh không thích nhất cùng người như vậy nói chuyện, mấy ngày nay hắn nhìn Tấu Chương muốn buồn nôn. Vương tướng tới, trong thời gian ngắn hắn liền không có ý định đến Thượng Thư tỉnh. Dù sao ngoại trừ nơi này ra, hắn còn có thể đi lại bộ cùng Kiêu Kỵ Doanh, một vạn kỵ binh hạng nặng của Trần Hoàng vào hai tháng trước đã tổ kiến xong, chỉ chờ sau khi võ cử kết thúc, liền sẽ cùng võ tiến sĩ cùng đi Tây Bắc. Trước kia Đường Ninh cũng không hiểu rõ, Hoàng Nhan Bộ ở trên Thảo Nguyên cũng không dễ chịu. Bọn họ sở dĩ nhiều lần quấy rối tiếng đánh Trần Sở, là bởi vì bọn họ bị người khác xa lánh không có đất dung thân, dân tộc du mục ở trên Thảo Nguyên không chỉ có đám bộ tộc người Túc Thận bọn họ, bộ lớn nhất nào đó trong đó, là được gọi là Hắc Mang tộc, luận chiến lực không dưới người Túc Thận. Ở chỗ sâu trong Thảo Nguyên, Hoàng Nhan Bộ đồng thời trêu chọc phải Trần Sở cùng Hắc Mang, có thể nói là hai mặt thù địch, sống cực không dễ chịu. Chuyện này đối với Trần Quốc tới nói là một tin tức tốt, cách người Túc Thận, Hắc Mang không có uy hiếp đối với Trần Quốc. Có Hắc Mang kiềm chế, Hoàng Nhan Bộ cũng không bỏ ra nổi toàn bộ tinh lực đối phó với Trần Sở. Ngược lại là uy hiếp của Tây Vực đối bọn họ càng lớn hơn một chút, ba năm này không biết Tiểu Uyển làm sao vậy, giống như hít thuốc điên cuồng khuếch trương, rất nhiều tiểu quốc ở Tây Vực đều phát tới tín hiệu cầu viện Trần Quốc. Trần Hoàng cùng triều đình đều rất chú ý đối với chuyện này, ý muốn liên hợp rất nhiều tiểu quốc Tây Vực, liên hợp lại, trong ngoài giáp công đối phó với Tiểu Uyển. Ở trên việc đối đãi Hoàng Nhan Bộ, bọn họ nếm được ngon ngọt do việc nâng đỡ Khôi Lỗi, định dùng chiêu số giống vậy để đối phó với Tiểu Uyển. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là việc trên thảo nguyên phải giải quyết trước, Trần Quốc mới có thể đưa ra đầy đủ tinh lực. Hai chuyện này đều muốn chậm chậm mưu toan, cũng cần bình ổn tiến hành, ngược lại là hôm nay ở trên triều đình xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn. Trên tảo triều, thái độ của vương tướng khác thường, từ trước đến nay hắn luôn ôn hòa, lại ngôn từ kịch liệt vạch tội Trương đại học sĩ. Nội dung hắn vạch tội cũng làm cho người ta rất là kỳ quái, trong triều mỗi ngày sự vụ lớn nhỏ nhiều như vậy, hắn làm thừa tướng, vẻn vẹn vạch tội Trương đại học sĩ bỏ bê quản giáo với Nhuận Vương, Trương đại học sĩ cả đời thanh lưu, chỗ nào chịu được nỗi oan này, hai vị lão nhân tuổi trên 50, suýt nữa đánh nhau ở trên triều đình. Về sau vẫn là bệ hạ khuyên bảo, hai người mới nguôi, Trương đại học sĩ phẩy tay áo bỏ đi, Triệu Viên liền gặp nạn. Bị hắn bắt đọc sách hai canh giờ, lúc đến đường gia, âm thanh nói chuyện đều khang đặc. Triệu Viên nhìn Đường Ninh, bất lực nói, tiên sinh, mau cứu ta, đại học sĩ điên rồi, hắn muốn ta mỗi ngày đọc sách 4 canh giờ, còn muốn tự mình giám sát. Đường Ninh không biết vương tướng thù oán gì với Trương đại học sĩ, nhất định phải mượn chuyện nhỏ này, để hắn ở trước mặt văn võ bá quan ném đi mặt mũi, lại thúc đẩy Trương đại học sĩ bức bách Triệu Viên về sau mỗi ngày dành 4 canh giờ đọc sách, cũng không hoàn toàn là một chuyện xấu. Hoàng vị quan trọng cỡ nào, như thế nào chỉ nấu vài chén canh. Cô mấy mùi tử liền có thể làm được. Kiếm tẩu thiên phong, mở ra lối riêng, chỉ là vì để hắn ở dưới tình huống cất bước rớt lại phía sau dùng đường rẽ vượt qua, cuối cùng có thể đi tới một bước nào, vẫn là phải dựa vào thực lực của hắn. Ngay cả hắn cũng không thể không hoài nghi, đây rốt cuộc có phải là do vương tướng cố ý hay không. Đường Ninh nhìn hắn, tiếc nuối nói, 4 canh giờ cũng không nhiều, những ngày này, ngươi liền cùng Trương đại học sĩ đi học cho giỏi, đừng quên mỗi ngày nấu canh cho phụ hoàng ngươi. Thân thể Triệu Viên run rẩy, sắc mặt trắng bệch, chỉ cảm thấy cuộc đời u ám. Tiền đồ không ánh sáng. Phương gia, Phương Hồng nghi ngờ nói, vương tướng đây là thế nào, Trương đại học sĩ đắc tội với hắn rồi. Phương Triết cười cười, nói, để Trương đại học sĩ dụng tâm đối với Nhuận Vương cũng tốt, chỉ biết nấu canh cùng đùa nữ tử vui vẻ, không làm được một vị hoàng đế tốt. Trương gia. Mặt của lễ bộ thượng thư Trương Diên lộ vẻ giận dữ, nói, vương tướng khinh người quá đáng, Trương gia ta thế nhưng đã đắc tội qua vương gia bọn họ. Trương đại học sĩ nổi trận lôi đình ở trên triều đình giờ phút này ngược lại đã yên tĩnh trở lại, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Lẩm bẩm nói, họ vương xưa nay không tùy tiện đắc tội với người, lần này, rốt cuộc là ý gì? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 686, Đất Bằng Kinh Lôi. Trương Diên nghe vậy khẽ giật mình, hỏi, chẳng lẽ ý của vương tướng không ở trong lời? Trương đại học sĩ bước chân đi thong thả ở trong viện, biểu lộ trầm tư, không mở miệng. Những ngày này Trương gia liên tiếp xảy ra hai sự việc không giống bình thường, một chính là Trương Diên vốn nên phí thời gian cả đời ở Trung Thư tỉnh, không hiểu thấu ngồi lên vị trí lễ bộ thượng thư. Một chuyện khác thì là vương tướng vốn từ trước đến nay yêu quý hòa bình, không muốn xung đột với người khác bỗng nhiên ở trên triều đình gây sự với hắn, nguyên nhân lại chỉ là bởi vì một chuyện nhỏ. Nhuận Vương ham chơi, hắn ta đã sớm từ bỏ dạy bảo, ngày bình thường cũng không thế nào quản Nhuận Vương, ngay cả bệ hạ cùng Thục Phi đối với chuyện này đều không nói cái gì, hắn là một thừa tướng, không có khả năng ăn no rửng mỡ đi đối nghịch với hắn ta. Hắn nhìn về phía Trương Diên, hỏi, ngươi lần trước nói, Lại bộ thị lang Phương Hồng đang lấy lòng Trương gia ta. Trương Diên gật đầu nói, nếu không phải là Phương Thượng Thư, vị trí lễ bộ này, đến phiên ai cũng không tới phiên ta. Phương gia, Nhuận Vương, Vương Tướng. Trương đại học sĩ thấp giọng thì thào một câu, bỗng nhiên giống như là nhớ ra chuyện gì đó. Nhìn Trương Diên hỏi, ngươi biết ngoại trừ Oanh Oanh ra, hai tiểu cô nương khác ở bên người Nhuận Vương, thân phận là gì sao? Trương Diên suy nghĩ, nói, một vị là tôn nữ của vương tướng, một vị khác, hình như là tôn nữ của Bạch Đại Tướng Quân. Vương tướng, tôn nữ của vương tướng. Trương đại học sĩ vịn bàn ngồi xuống, mặt lộ kinh sợ, cả kinh nói, chẳng lẽ. Trương Diên nhìn hắn, kinh ngạc nói, cha, chẳng lẽ cái gì. Trương đại học sĩ trầm tư một hồi lâu, nhìn về phía Trương Diên, nói, ngươi đi chuẩn bị một chút, ngày mai ở trên triều đình vạch tội vương bác con của vương tướng. Ngày tốt lành của Triệu Viên kết thúc, mỗi ngày phần lớn thời gian đều phải dùng để đọc sách cùng nấu canh, không rảnh đi đùa giỡn tiểu cô nương. Cử động không hiểu thấu kia của vương tướng, trên triều đình ngược lại là đưa tới tiếng vọng không nhỏ, bách quan chỉ biết là tâm tình của hắn không tốt, những ngày gần đây, tốt nhất đừng đi trêu chọc hắn. Phương thức nhìn vấn đề của Đường Ninh không giống với bọn họ, vương tướng là lão hồ ly dạng gì, không hiểu thấu, làm sao lại đắc tội với Trương gia, chẳng lẽ hắn đã phát giác ra được một chút đồ vật, mượn cơ hội này. Cấp ra chỉ thị bước kế tiếp cho bọn họ. Hiếu tâm của Triệu Viên đã đủ rồi, năng lực hoàn toàn chính xác còn thiếu một chút, nếu như hắn hơi có một chút tài năng trị quốc, ở trong mắt Trần Hoàng, chính là một khối vàng kim quang lóng lánh, truyền thừa hoàng vị không có nhân tuyển thứ hai. Đương nhiên, vương tướng cũng không vội vã nói rõ ra, sống đến số tuổi này của bọn họ là không thể nào vội vã xếp hàng, nhưng nếu như hắn đã có thể làm ra cử động như vậy, chính là vô hình duy trì đối với Nhượng Vương đoạt đích. Ngẫm lại hắn cũng không có khả năng không ủng hộ, lấy thế lực trước mắt của Nhượng Vương. Phá vỡ triều cương cũng không phải việc khó, chỉ là phương thức đoạt đích của hắn quá mức xảo trá, biểu hiện cũng quá mức khiêm tốn, có rất ít người hướng phương hướng kia mà nghĩ thôi. Đường Ninh cơ hồ đã không lo lắng gì tới Triệu Viên nưa ác, chỉ là lưu cho hắn thời gian, cũng chỉ có hơn một năm, trong khoảng thời gian này, khả năng Trần Quốc xuất hiện biến cố trọng đại quá thấp, sợ là Triệu Viên thượng vị, đã là chuyện rất nhiều năm sau khi hắn rời kinh sư. Trong lúc này, có thể làm nhiều một phần cho hắn chính là một phần, cũng không uổng công hắn gọi mình một tiếng tiên sinh. Đường Ninh đi ra ngoài thư phòng, chuẩn bị đi Tiêu phủ ngồi một chút. Sau khi Tiêu Giác đi, Tiêu phủ liền chỉ còn một mình Tiêu lão công gia, thời gian Đường Ninh nhàn hạ, đều sẽ đi Tiêu phủ ngồi một lát. Hắn đi ra khỏi cửa phủ, nhìn thấy một bóng người lão đảo nghiêng ngả chạy tới. Đường Ninh nhìn Trần Chu thần sắc hốt hoảng, kinh ngạc nói, hoảng hoảng hốt hốt, thế nào? Sắc mặt Trần Chu trắng bệch, ngẩng đầu nhìn hắn, liếm liếm đôi môi khô khốc, hồi lâu mới run giọng nói, đại nhân, phương Bắc cấp báo, Tiêu tướng quân cùng 500 tướng sĩ dưới trướng, trên thảo nguyên bị Hoàng Nhan bộ bắt sống, Hoàng Nhan bộ triệu tập Túc thận các bộ, tiến hành công khai hành hình đối với Tiêu tướng quân. Đường Ninh kinh ngạc nhìn hắn, hỏi, Tiêu tướng quân nào? Trần Chu cắn môi một cái, nói, Tiêu Giác Tiêu tướng quân. Đầu Đường Ninh trống rỗng, lẩm bẩm nói, chuyện xảy ra khi nào? Trần Chu nói, chí ít là 10 ngày trước. Không có bất kỳ dấu hiệu gì, Đường Ninh bị tin tức đột nhiên xuất hiện này chấn cho thất điên bát đảo, mặt trời trên đỉnh đầu cũng đột nhiên trở nên chói mắt. Cùng lúc đó, Tiêu gia. Thân thể của Tiêu lão công gia lung lay, hạ nhân của Tiêu phủ vội vàng tiến lên nâng, hắn phất tay ngăn Tiêu Phúc lại. Ánh mắt nhìn về phía hoạn quan truyền chỉ trong cung, lớn tiếng nói, ngươi mới vừa nói cái gì, lặp lại lần nữa. Hoạn quan kia run giọng nói, Tiêu tướng quân cùng 500 tướng sĩ bị người Thảo Nguyên bắt giữ, bọn họ vào 10 ngày trước, tiến hành công khai hành hình đối với Tiêu tướng quân, sợ là Tiêu tướng quân đã giữ nhiều lành ít. Tiêu lão tướng quân vịn ghế ngồi xuống, nhắm mắt lại, nói, đều ra ngoài đi. Hạ nhân của Tiêu phủ cùng hoạn quan kia lý giải tâm tình người đầu bạc tiễn người đầu xanh của ông, ngẩng đầu nhìn một chút, liền chậm rãi lui ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại một mình Tiêu lão tướng quân. Hắn mở to mắt, trong mắt có hai hàng nước mắt chảy xuống. Lục gia. Lục Đỉnh từ trong miệng một tên tiểu tướng biết được chuyện này, cũng thật lâu chưa lấy lại được tinh thần, sắc mặt hắn trắng bệch, nhìn người kia, nói, chuyện này, ngàn vạn lần không thể để cho Nhã Nhi biết. Âm. Bình phong bên cạnh gian phòng ngã xuống, Lục Nhã từ sau bình phong đi tới, nhìn Lục Đỉnh, kinh ngạc hỏi, cha, đây là sự thật à? Lục Đỉnh nhìn nàng, thở dài. Ngự thư phòng. Phía trước đại điện ở trên mặt đất, tấu chương rơi đầy đất, sắc mặt của Trần Hoàng âm trầm. Thật lâu đều không nói chuyện, hoạn quan trong điện càng là nín thở, cũng không dám thở mạnh. Ngụy Giang nhìn Trần Hoàng, sắc mặt phức tạp nói, bệ hạ. Trần Hoàng vươn tay, ngăn hắn nói tiếp, điềm nhiên nói, truyền lệnh xuống, tất cả tù binh phía Bắc, bất kể nam nữ, bất kể già trẻ, tất cả đều chém đầu, thủ cấp dựng thành kinh quan, dựng ở phía Bắc Âm Sơn, trẫm cũng phải để cho bọn họ nhìn một chút, bọn họ giết một người Trần Quốc ta, sẽ có một ngày, trẫm tất đồ toàn tộc Túc thận bọn họ. Ngoại trừ một tên hoạn quan trả lời, trong điện cũng chỉ còn lại âm thanh lạnh lùng của Trần Hoàng quanh quẩn. Tin tức ở phía Bắc truyền đến 3 ngày, Đường Ninh 3 ngày đều không đi ra ngoài. Trong triều cùng dân gian đều quần tình xúc động, Trần Hoàng dưới cơn thịnh nộ, càng là hạ đạt mệnh lệnh tru sát tất cả tù binh dựng thành kinh quan, 1 vạn trọng kỵ cùng gần 10 vạn phụ binh, chờ xuất phát, trong vòng 3 ngày liền có thể xuất động. Đường Ninh không đi Tiêu gia, cũng không đi Lục gia, hắn chỉ biết là, ngày thứ 2 sau khi tin tức vào kinh thành, Lục Nhã liền lấy thân phận vị vong nhân tiến vào Tiêu gia. Tin tức này tới đột nhiên, cũng đánh cho Đường Ninh không kịp trở tay, tin tức từ phía Bắc truyền về. Phải kể tới ngày công phu, dựa theo thời gian mà suy tính, Hoàng Nhan Bộ công khai tử hình Tiêu Giác đã kết thúc. Đường Ninh ngồi trong thư phòng, nhấp một ngụm trà làm trơn môi, chỉ cảm thấy trong lòng lo lắng, Chung Ý Tô như cùng Đường Yêu Yêu đứng ở trong viện, nhìn tới phương hướng thư phòng một cái, Đường Yêu Yêu khẽ cắn môi, đang muốn đi vào, lại bị Chung Ý ngăn lại. Nàng khe khẽ lắc đầu, nói, để một mình tướng công lẳng lặng đi. Đường Yêu Yêu dừng bước chân lại, ở trong viện bước đi thong thả gần nửa canh giờ, thỉnh thoảng nhìn về phía thư phòng, đột nhiên, Tình Nhi từ bên ngoài đi vào. Trong tay cầm một phong thư, nói, cô già có thư. Ta đưa vào đi. Đường Yêu Yêu từ trong tay nàng tiếp nhận thư, bước nhanh đi vào. Nàng đi vào trong thư phòng, đem lá thư này đặt lên bàn, nói, có thư. Đường Ninh ngẩng đầu, thuận miệng hỏi, do ai viết? Đường Yêu Yêu nói, không ký tên. Đường Ninh mở lá thư không ký tên này ra, lấy giấy viết thư ra, chữ trên giấy này rất xấu, cũng xấu rất quen thuộc. Hắn nhìn phong thư này, sắc mặt dần dần biến hóa, sau khi đọc xong tin, bỗng nhiên đứng lên, mừng lớn nói, yêu ngươi chết mất. Đường Yêu Yêu kinh ngạc nói, yêu ai? Yêu ngươi. Đường Ninh ôm lấy nàng. Ở trên mặt nàng mạnh mẽ hôn một cái, nắm lấy tay của nàng, nói, đi Tiêu phủ. Chương 687, tin vui từ Hoàng Nhan Đường Yêu Yêu bị hắn đột nhiên cưỡng hôn làm cho kinh sợ, sắc mặt đỏ bừng đứng tại chỗ, e thẹn nói, ngươi, nếu ngươi lần sau lại hôn ta liền đánh ngươi. Đường Ninh căn bản là không nghe nàng nói chuyện, dắt lấy nàng liền hướng ra phía ngoài mà đi, đỏ ửng trên mặt Đường Yêu Yêu còn chưa biến mất, vội nói, thế nào? Đường Ninh nói, không kịp giải thích, đi Tiêu gia trước. Cửa ra vào của Tiêu phủ. Từ sau khi tin tức của Tiêu Tiểu Công gia truyền đến kinh sư, Tiêu lão tướng quân liền đóng cửa từ chối tiếp khách, không gặp người ngoài. Đem người đến Tiêu phủ an ủi phúng viếng đều ngăn ở ngoài cửa. Đám người đối với chuyện này tự nhiên là lý giải, Tiêu lão tướng quân 2 lần người đầu bạc tiễn người đầu xanh, tâm tình bi thương của hắn, không có người có thể lý giải. Lục gia tiểu thư một chân đã rảo bước tiến vào Tiêu gia tự nhiên không tính là người ngoài, 2 ngày này, đều là nàng đang bồi lấy Tiêu lão tướng quân. Lúc Đường Ninh cùng Đường Yêu Yêu đi đến cửa ra vào Tiêu phủ, trên mặt phòng gác cổng Tiêu phủ lộ ra vẻ xoắn xuýt, nói, Đường tướng quân, lão gia nói, những ngày này không gặp khách lạ, nếu không ta đi vào hỏi một chút. Đổi lại người khác, hắn sớm đã chặn lại ở ngoài cửa, nhưng quan hệ giữa Đường đại nhân cùng công tử nhà mình lại không phải là bình thường, đành phải lâm thời đổi giọng. Không cần, ta có việc gấp, chính mình đi vào. Đường Ninh phất phất tay, liền cùng Đường Yêu Yêu nhanh chân đi vào. Gác cổng kia cũng không ngăn cản, thở dài, lớn tiếng nói, Đường tướng quân, nhớ kỹ khuyên nhủ lão gia nhà chúng ta. Trong Tiêu gia, Lục Nhã thân mặc quần áo màu trắng, tóc dài như thác nước cao cao búi lên, làm phụ nhân búi tóc, quỳ gối trong từ đường, sắc mặt trắng bệch không còn chút máu. Con ngươi đã mất đi Tiêu cự, giống như đã bị kéo linh hồn ra. Tiêu lão công gia đi tới, khàn giọng nói, ta để phòng bếp nấu chút đồ ăn, ngươi ăn chút đi. Lục Nhã lắc đầu, nói, ta không đói bụng. Tiêu lão công gia nói, ngươi đã 2 ngày nay chưa từng ăn cái gì. Lục Nhã nói, ta muốn ở chỗ này bồi hắn thêm một chút. Tiêu lão công gia nhìn nàng, trầm tư một lát, nói, ngươi đi đi, ngươi còn chưa tiến vào cửa Tiêu gia ta, không tính là người của Tiêu gia, không cần bởi vì Tiêu gia, chậm trễ ngươi. Lục Nhã ngẩng đầu, nói, nếu như là đã đính hôn, Lục Nhã ta sinh là người của Tiêu gia, chết là quỷ của Tiêu gia. Đợi cho ta chiến tử, xin mời phụ thân đem ta cùng hắn mai táng ở một chỗ. Tiêu lão công gia thở dài, nói, ngươi đây là cần gì chứ? Ta muốn đi Tây Bắc, đi qua địa phương hắn đã từng chiến đấu. Lục Nhã đứng lên, nói, cha một mình ở kinh sư, nhất định phải chăm sóc tốt chính mình. Ta không cho phép. Tiêu lão công gia nhìn nàng, chân thành nói, người không có ở đây đã không có ở đây, người sống phải sống sót thật tốt, hắn cũng không hy vọng ngươi làm như thế. Lục Nhã cười cười, cũng không phản bác, nhưng tín niệm trong mắt vẫn kiên định như cũ. Ngay vào lúc này, một âm thanh từ ngoài cửa truyền đến. Đường Ninh nhanh chân đi vào, nói, Tiêu Giác không chết, ngươi cũng không cần đi chịu chết, hắn sống rất tốt, đang ở trong Hoàng Nhan Bộ ăn thịt dê, uống rượu sữa ngựa. Lục Nhã cùng Tiêu lão công gia đồng thời quay đầu lại, Tiêu lão công gia nhìn hắn, cả kinh nói, ngươi nói cái gì? Đường Ninh nhìn hai người một chút, nói, Tiêu Giác không chết. Tiêu lão công gia nhìn hắn, một lát sau, mới lắc đầu nói, nếu như Đường đại nhân là tới dỗ dành lão phu, có thể không cần như vậy. Đường Ninh lắc đầu, nói, hắn đã từng bị bắt tiến hành tử hình là thật, nhưng được người cứu hắn là một người bạn của ta. Ta vừa mới nhận được thư của nàng. Mặt Tiêu lão công gia lộ vẻ mừng như điên, nắm lấy cánh tay của hắn, hỏi, thật chứ? Vì để cho bọn họ tin tưởng, Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói, người cứu hắn là Hoàng Nhan Bộ Tứ Công Chúa, ta cùng nàng là bằng hữu, lần này các ngươi có tin không? Sắc mặt của Lục Nhã khôi phục hồng nhuận phơn phớt, trong mắt lại có hai hàng nước mắt trượt xuống. Tiêu lão công gia ngửa mặt lên trời cười to, mắt hổ chứa nước mắt, nhanh chân đi lên phía trước, đem linh bài của Tiêu Giác quẳng xuống đất, giẫm nát bấy, cười to nói, tốt, tốt à. Tiêu Giác thật sự là một đồ hỗn trướng. Đường Ninh đã nhiều lần nhắc nhở hắn, để hắn ở trên chiến trường không nên quá tung bay, hắn chính là không nghe, lần này bị người bắt chưa nói, còn muốn bị công khai tử hình. Nếu là người Thảo Nguyên thật sự đã chém hắn, vừa vặn có thể tròn mộng danh lưu sử sách của hắn. Tin chết này, kiếm đủ kể cả Đường Ninh ở bên trong, nước mắt của rất nhiều người, lần sau gặp được hắn, không hung hăng đánh cho hắn một trận, đều có lỗi với thương tâm khổ sở hai ngày này của Đường Ninh. Tiêu lão công gia cùng Lục Nhã đã trải qua đại hỷ sau đại bi, cảm xúc cực kỳ không ổn định, Đường Ninh cũng không có lưu lại Tiêu phủ thêm. Hắn cùng Đường Yêu Yêu đi ra Tiêu phủ, nắm tay của nàng, lúc đi ở trên đường, mới phát hiện ra hình như có chỗ nào đó không đúng. Hắn quay đầu nhìn về Đường Yêu Yêu, Đường Yêu Yêu dùng một đôi mắt to xinh đẹp nhìn chằm chằm vào hắn. Hoàng Nhan Bộ Tứ Công Chúa, bạn rất thân. Đường Yêu Yêu nhìn hắn, cười hỏi, ngươi nói chính là ngựa hoang nhỏ trên thảo nguyên kia sao? Đường Ninh giật mình tại nguyên chỗ, suy nghĩ, nói, một mình ngươi về trước đi, ta phải vào cung một chuyến, đem việc này bẩm báo cho bệ hạ. Nói xong, hắn liền quay đầu, nhanh chân đi tới phương hướng cửa cung. Trong thư của Hoàng Nhan Yên không chỉ mang đến tin tức của Tiêu Giác, còn liên quan đến quốc kế dân sinh của Trần Quốc. Ngự thư phòng, Trần Hoàng ngạc nhiên nhìn hắn, hỏi, Tiêu Giác không chết. Đường Ninh gật đầu nói, bị Hoàng Nhan Bộ Tứ Công Chúa cứu. Hoàng Nhan Bộ Tứ Công Chúa. Trên mặt Trần Hoàng hiện ra một tia nghi ngờ, hỏi, tại sao Hoàng Nhan Bộ Tứ Công Chúa muốn cứu hắn? Đường Ninh nói, bệ hạ có chỗ không biết, lần trước thần đi trên đường tới Sở Quốc, đã từng quen biết với vị Tứ Công Chúa này, nàng không giống với các đại hãn hãn, nàng hy vọng người Hán cùng người Túc Thận bọn họ có thể hòa bình chung sống, rời xa chiến tranh. Lần này cứu Tiêu Giác cùng 500 tướng sĩ. Chính là tín hiệu tốt hướng tới chúng ta. Trần Hoàng cẩn thận suy nghĩ, kinh ngạc nói, ý của ngươi là nói, nếu như nàng thống nhất Túc Thận các bộ, Thảo Nguyên cùng Trần Quốc, liền có thể chung sống hòa bình, không cần tiếp tục có chiến tranh. Đường Ninh ngẩng đầu, nói, thần không thể cam đoan chuyện này, nhưng thần có thể cam đoan, chỉ có nàng ngồi lên vị trí khả hãn, chúng ta cùng Thảo Nguyên mới có thể đàm phán. Nếu như kế vị chính là Đại Vương Tử cùng Tam Vương Tử, tình thế đối với chúng ta sẽ càng thêm bất lợi. Trần Hoàng suy nghĩ, gật đầu nói, ngươi nói không sai, nếu như có thể giúp nàng ngồi lên vị trí khả hãn. Đối với chúng ta mới có lợi, không có người Túc Thận uy hiếp, chúng ta liền có đầy đủ tinh lực đi đối phó với Tây Vực. Đường Ninh chắp tay nói, bệ hạ anh minh. Trần Hoàng nhìn về phía hắn, nói, việc này cực kỳ quan trọng. Liên quan đến cách cục tương lai của vài quốc gia, giao cho người khác trẫm không yên lòng, việc phải làm này, trẫm dự định giao cho ngươi. Tiêu Giác ở chỗ Hoàng Nhan Yên, chỉ cần tùy tiện phái một người đi đón về là được rồi, Đường Ninh căn bản không nghĩ đến chuyện chính mình đi, ngẩng đầu nhìn Trần Hoàng, nói, việc này can hệ trọng đại, thần, thần sợ là sẽ phụ sự phó thác của bệ hạ. Trần Hoàng lắc đầu, nói, nếu như ngay cả ngươi cũng không được, còn có ai có thể đi? Đường Ninh lắc đầu nói, thần chưa từng mang binh qua. Trần Hoàng nói, trẫm sẽ để cho biên quân toàn lực hiệp trợ ngươi, tất cả lấy ngươi làm chủ, ngoài ra, 10 vạn binh mã bao gồm 1 vạn thiết kỵ này ở bên trong, ngươi cũng mang theo. Ông ta nhìn về phía Đường Ninh, nói, hơn nữa, ngươi cùng Hoàng Nhan bộ tứ công chúa kia quen thuộc, thời khắc thuận tiện, có thể dùng thủ đoạn thuận tiện. Đường Ninh nhìn hắn, kinh ngạc nói, thủ đoạn thuận tiện, là thủ đoạn gì? Dùng thủ đoạn mà ngươi am hiểu nhất. Trần Hoàng nhìn về phía hắn, nói, ví dụ như, đem nàng biến thành ngũ phu nhân của nhà ngươi. Chương 688, ân tình. Đường Ninh ngẩng đầu nhìn Trần Hoàng, có chút không thể tin được, loại lời nói không biết xấu hổ này lại là từ trong miệng ông ta nói ra. Cái gì gọi là hắn am hiểu chuyện này, đây rõ ràng là ngậm máu phun người, Triệu Mạn đã đối với địa vị của mình tràn đầy oán khí, nếu như Hoàng Nhan Yên lại cấm đội, Triệu Mạn sẽ hận chết hắn. Đường Ninh chắp tay nói, thần không am hiểu loại thủ đoạn này. Trần Hoàng phất phất tay, nói, không cần khiêm tốn, người có dáng vẻ đường đường, lại học trọng tài cao, ngay cả kinh sư đệ nhất mỹ nhân đều có thể lấy được. Chỉ là một công chúa mọi rợ, có thể trốn được tay ngươi sao? Đường Ninh khó nhọc nói, bệ hạ, ngài không biết, những người trên thảo nguyên kia, các nàng mặc chính là da dê, còn không thích tắm rửa, thần, hạ thần không đi. Trần Hoàng nhìn hắn, ngữ trọng tâm trường nói, đây cũng là vì đại cục, chỉ đành oan ức ngươi, ngươi yên tâm, nếu như có thể hoàn thành việc này, có thể vì Trần quốc ta miễn đi phiền toái lớn nhất là thảo nguyên này, chờ ngươi trở về, trẫm lại ban thưởng ngươi 10 tên mỹ nhân nhất đẳng. Đường Ninh vội vàng nói, thần cảm ơn ý tốt của bệ hạ, nhưng mà phu nhân trong nhà thần đã đủ nhiều. Không thẳng eo nổi, xin mời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Trong nhà 4 phòng phu nhân đã không ít, lại thêm 3 nha hoàn còn chưa nảy nở động phòng, Đường Ninh cũng phải suy nghĩ cho thân thể cùng thần của mình, ngựa hoang nhỏ tuy tốt, nhưng mà kỹ thuật của hắn không tin, không khống chế được. Trần Hoàng lắc đầu, nói, nếu như ngươi không muốn đi thì coi như xong, vừa vặn thượng thư tỉnh chỉ còn vương tướng, ngươi lưu lại giúp hắn cũng được. Đường Ninh không người nói, thần tuân chỉ. Ngươi lui ra đi. Trần Hoàng phất phất tay, dường như tự nhủ, nữ tử Tây Vực xinh đẹp, không biết Tiểu Uyển có công chúa hay không. Sở quốc ngược lại là có một người, đáng tiếc là đã bị Hoàng Nhan bộ đánh tan binh mã ở trên thảo nguyên, bây giờ không biết thế nào. Sau khi nói xong, hắn thấy Đường Ninh vẫn còn đứng ở tại chỗ, còn chưa lui ra ngoài, nghi ngờ nói, tại sao ngươi còn chưa đi? Đường Ninh ngẩng đầu, nói, thần quan tâm tới thế cục trên thảo nguyên, bệ hạ mới vừa nói thảo nguyên thế nào? Trần Hoàng suy nghĩ, hỏi, trẫm vừa rồi có nói tới thảo nguyên sao? Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói, bệ hạ nói công chúa Sở quốc ở trên thảo nguyên bị Hoàng Nhan bộ đánh tan binh mã. Ngươi nói tới chuyện này. Trần Hoàng nói, đây là thám tử trên tiền tuyến truyền đến tin tình báo. Thảo nguyên Tam Vương tử xuất lĩnh 5 vạn binh mã, đem 1 vạn binh mã do Trường Ninh công chúa của Sở quốc dẫn đầu đánh tan, Trường Ninh công chúa cùng một đám bộ hạ bây giờ không rõ tung tích. Ông ta nhìn Đường Ninh, nói, ngươi quan tâm tới chuyện của Sở quốc làm cái gì, sớm đi thượng thư tỉnh đi. Vương tướng đã lớn tuổi, sự vụ ở thượng thư tỉnh, ngươi giúp hắn gánh chia sẻ đi. Đường Ninh đứng tại chỗ, nói, thần vừa rồi suy nghĩ, đã quyết định sẽ đi thảo nguyên. Trần Hoàng nhìn hắn, kinh ngạc nói, không phải mới vừa rồi ngươi còn nói không đi. Thần hổ thẹn. Đường Ninh cúi đầu xuống. Xấu hổ nói, thần không nên chỉ nghĩ lấy cái lợi của bản thân, không để ý đại thể, phương Bắc cần thần, thần nghĩa bất dung từ. Trần Hoàng kinh ngạc nhìn hắn một cái, nói, ngươi có thể nghĩ như vậy là tốt nhất, vậy Hoàng Nhan bộ tứ công chúa. Đường Ninh không người nói, thần sẽ làm hết sức. Trần Hoàng hài lòng gật đầu nói, trẫm để binh bộ chuẩn bị một chút, ngươi cũng trở về đi thu thập một phen, các ngươi ngay hôm sau sẽ lên đường. Nếu Trần Hoàng cũng định hợp tác với Hoàng Nhan Yên, như vậy đạo thánh chỉ tàn sát tù binh phát ra ngoài 2 ngày trước kia, tự nhiên cũng phải 800 dặm khẩn cấp thu hồi lại. Quân vô hiến ngôn là tương đối, chỉ cần có đầy đủ thẻ đánh bạc, hoàng đế nói cũng có thể thu hồi lại. Đường Ninh về đến nhà, Chung Ý cùng Tô Như nghe được tin tức, đã chờ hắn trong nhà. Chung Ý bước nhanh đi tới, nói, tướng công, Yêu Yêu nói Tiêu tướng quân không có việc gì, đây là sự thật sao? Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói, là thật, hắn còn sống rất tốt. Quá tốt rồi. Tô Như tươi cười, nói, như thế thì Lục tỷ tỷ cũng không cần thương tâm. Đường Ninh nhìn các nàng, nói, qua mấy ngày, có thể là ta sẽ phải đi Thảo Nguyên một chuyến. Vì cái gì? Chung Ý hơi biến sắc mặt, hỏi, Tiêu tướng quân không có việc gì. Vì cái gì tướng công còn muốn đi Thảo Nguyên, nơi đó binh hoang mã loạn, nguy hiểm như vậy? Đường Ninh dĩ nhiên không phải là tâm huyết dân trào muốn nhìn phong cảnh Đại Mạc một chút, Tiêu Giác ở trong Hoàng Nhan Yên nhậu nhẹt, Lý Thiên Lang nhưng lại không biết ở nơi nào, mặc dù Đường Ninh tin tưởng vào bản lãnh của nàng, nhưng không tự mình đi nhìn, sao hắn có thể yên tâm? Sau khi nghe hắn giải thích xong, Chung Ý nhìn hắn một cái, gật đầu nói, nếu như thế, vậy tướng công liền đi đi, chúng ta chờ ngươi trở về. Nương tử của mình chính mình không đau lòng liền không có người khác đau lòng, lần này Đường Ninh có lý do không thể không đi. Bọn Chung Ý cũng tỏ ra là đã hiểu. Đương nhiên, cho dù là bên người có 1 vạn thiết kỵ, 10 vạn đại quân, hắn vẫn mang theo mấy người bên cạnh. Trần Chu là nhất định phải mang theo, có hắn bên cạnh thì Đường Ninh có thể tiết kiệm không ít tâm tư, Lão Trịnh cũng phải mang theo, Bảo Tiêu như thế đốt đèn lồng đều không tìm thấy, về phần Lão Khất Cái, bởi vì võ công của hắn cao hơn, cho nên vẫn là để hắn ở trong nhà dưỡng nhà dù sao vẫn tốt hơn một chút, địch nhân của Đường Ninh trong kinh sư không ít, sau khi hắn đi, lo lắng nhất chính là trong nhà. Hắn từ binh bộ điều chút tư liệu về Thảo Nguyên. Còn chưa xem hết, liền có quản gia của Tiêu Phủ đến nhà, đưa lên một phong thiệp mời, nói là Tiêu Lão Công Gia cho mời. Mấy ngày nay Tiêu Phủ sợ bóng sợ gió một trận, Tiêu Lão Công Gia thiết yến ở trong phủ, tham dự trừ binh bộ thượng thư Lục Đỉnh ra, đều là bộ hạ cũ của Tiêu Gia. Qua nhiều năm như vậy, bộ hạ từ dưới tay Tiêu Lão Công Gia đi ra, sớm đã trải rộng thập lục vệ, đây cũng là một trong các nguyên nhân cho dù Tiêu Phủ xuống dốc, cũng không có người dám lỗ mãng ở Tiêu Phủ. Về phần vì cái gì Lục Đỉnh có thể đến, tự nhiên bởi vì hai nhà Tiêu Lục đã thành thông gia, tính được là người một nhà. Trong bữa tiệc, Tiêu Lão Công Gia đứng lên, nâng chén nói với Đường Ninh, một chén này, Lão Phu kính Đường tướng quân. Đường Ninh vội vàng đứng lên, nói, không dám nhận, không dám nhận. Tiêu Lão Công Gia trịnh trọng nói, nếu không có Đường tướng quân, Tiêu gia ta bây giờ đã tuyệt hậu, một chén này, Đường tướng quân gánh vác được. Tiêu Lão Công Gia kiên trì, Đường Ninh đành phải đáp lễ một chén, lúc để ly xuống, Lục Đỉnh cũng đứng lên, nâng chén nói, một chén này của bản quan, cũng kính Đường đại nhân. Nguyên nhân của Lục Đỉnh giống như của Tiêu Lão Công Gia, Đường Ninh cũng lười từ chối. Giơ ly lên, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, nói, ta cùng Tiêu Giác vốn chính là bằng hữu, đây đều là chuyện nên thế, Tiêu Lão tướng quân cùng Lục đại nhân không cần khách khí. Tiêu Lão Công Gia lắc đầu nói, bạn là bạn, ân là ân, ân tình của ngươi đối với Tiêu gia, Lão Phu ghi ở trong lòng, phần ân tình này phải trả, về sau nếu Đường tướng quân có chỗ phân công, Tiêu gia nhất định không chối từ. Lục Đỉnh nhìn hắn một cái, nói, ta Lục gia cũng nhận phần nhân tình này. Đường Ninh cười cười, nói, nếu như vậy, vậy vãn bối liền không khách khí, kỳ thật ta vừa vặn có chuyện muốn xin mời hai vị hỗ trợ. Tiêu Lão Công Gia nói, Đường tướng quân cứ nói đừng ngại. Đường Ninh nói, địch nhân của Đường mỗ ở kinh thành không ít, lần này phụng chỉ rời kinh, có chuyện quan trọng muốn làm, sau khi ta đi, lo lắng bọn họ xuất thủ đối với người nhà ta, hy vọng đến lúc đó Tiêu Lão Công Gia cùng Lục tướng quân có thể giúp đỡ trong năm một chút. Sắc mặt của Tiêu Lão Công Gia nghiêm túc, nói, chuyện này, Đường tướng quân không cần lo lắng, nếu như trong lúc ngươi rời đi, người nhà của ngươi thiếu một sợi tóc, Lão Phu đưa đầu tới gặp. Đường Ninh vội vàng nói, Tiêu Lão nói quá lời, nói quá lời. Tiêu Lão Công Gia là võ tướng, lời nói này giống như là lập quân lệnh trạng, hơn nữa có chút không thực tế, nhưng mặc kệ như thế nào, quyết tâm của hắn, Đường Ninh đã cảm nhận được, cũng rốt cục có thể yên tâm rời đi. Còn có rất nhiều người, trước lúc hắn rời đi cũng cần chào hỏi một chút, võ có Tiêu gia, Lăng gia, Lục gia, văn có Phương gia, Tống gia, còn có thân là Kinh Triệu Doãn Nhạc Phụ đại nhân, hoàn toàn chính xác không có cái gì cần lo lắng. Tiêu Lão Công Gia nhìn Đường Ninh, bỗng nhiên nói, lần này Đường tướng quân đi phương Bắc, gặp được đứa con bất hiếu kia à. Đường Ninh nhẹ gật đầu. Nói, hẳn là sẽ nhìn thấy. Tiêu Lão Công Gia nhìn, trên mặt hiện ra một tia tàn khốc, nói, lão phu hy vọng lúc Đường tướng quân nhìn thấy hắn, giúp lão phu hung hăng đánh cho hắn một trận, chỉ cần đánh không chết đánh cho tàn phế, đứa con bất hiếu kia mặc cho ngươi đánh. Đường Ninh cười cười, nói, Tiêu lão không nói như vậy, ta cũng sẽ làm như vậy. Chương 689, trao đổi lần này xem như Tiêu Giác đã phạm vào nhiều người tức giận, người muốn đánh hắn không ít, Tiêu lão công gia tính là một, Lục Nhã tính một người, Đường Ninh cũng coi như một người. Bọn họ ở kinh sư lo lắng hải hùng, hắn lại ở trên thảo nguyên ăn ngon uống sướng, loại đồ hỗn trướng này, không đánh không đủ để bình dân phẫn, không đánh có lỗi với trời đất chứng giám. Xuất chinh lần này, trận thế vô cùng khổng lồ, 1 vạn trọng kỵ, lại thêm 10 vạn phụ binh. Bộ đội hậu cần, tốc độ hành quân tự nhiên là không thể nhanh. Đường Ninh không có ý định đem thời gian dài hao tốn ở trên đường. Hắn chuẩn bị cùng Lão Trịnh xuất phát trước, đi Thảo Nguyên tụ hợp với Hoàng Nhan Yên trước, kỹ càng hiểu rõ tình huống Hoàng Nhan bộ một chút. Đường Ninh không giống với Tiêu Giác, hắn đánh trận cũng không nghĩ tới chuyện đại sát tứ phương, binh sĩ của Trần Quốc cũng là người, cũng có cha mẹ con cái, có thể không động đao binh liền không động đao binh. Có thể không cần người chết cũng không cần người chết, có rất nhiều phương pháp để giải quyết vấn đề, bạo lực mặc dù đơn giản mau lẹ, nhưng có đôi khi động não, lại có thể lấy tổn thất nhỏ nhất, xử lý được chuyện lớn nhất. Trước khi rời kinh, Đường Ninh luôn cảm thấy tự hồ là đã quên đi thứ gì. Cho đến 2 ngày trước khi chuẩn bị đi, hắn mới phát hiện, quên không phải là thứ gì. Thiên lao của hình bộ. Thiên lao của hình bộ cùng thiên lao của đại lý tự cùng xưng là tử địa. Là một trong 2 địa phương đáng sợ nhất trong kinh sư, người tiến vào 2 tòa đại lao này, liền có rất ít cơ hội có thể chạy ra. Đại lao của hình bộ, gian nhà tù nào đó. Nhà tù khác đều là hôi chua khó ngửi, chỗ ngủ của các phạm nhân cũng chỉ có một cái giường ván gỗ, đồ ăn móc meo biến chất, người bình thường ở vào tình thế như vậy, căn bản là không chịu được lâu. Nhà tù này lại không giống với. Trong nhà tù được quét dọn sạch sẽ, mặc dù không đến mức không nhúm bụi trần, nhưng lại sạch sẽ gọn gàng, phủ lên trên giường, cũng đều là đệm chăn thượng đẳng. Trên một cái bàn ở trong phòng giam, trưng bày ròng rã 4 món ăn 1 chén canh, giữa trưa có gà, buổi chiều có cá, sáng sớm còn có đậu hũ hoa có thể là canh rau thập cẩm. 1 tháng trôi qua, Aina đã nhiều 1 tầng cầm đang xé 1 cái đùi gà, há miệng ăn. Trần Quốc đối với tù binh tốt không thể tốt hơn, nàng ở trên thảo nguyên mỗi ngày chỉ ăn 2 bữa. Trình độ phong phú thế mà không bằng phạm nhân trong nhà tù Trần Quốc. Lương thực trên thảo nguyên không đủ, căn bản không có dư thừa cho tù binh, bởi vậy bọn họ bắt được tù binh, đều là trực tiếp giết cho xong việc. 2 bên so sánh với nhau, nàng rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì Trần Sở gọi thảo nguyên là mang di, loại phong phạm cùng khí độ của đại quốc này, Trần Quốc có, thảo nguyên lại không có. Nàng đồng thời cũng hiểu rõ, vì cái gì tứ công chúa sau một chuyến xa nhà, trở lại Thảo Nguyên, liền cực lực đẩy mạnh chuyện Thảo Nguyên cùng người Hán chung sống hòa bình, triều đình Trần Quốc đối với tù phạm cùng tù binh còn như vậy, lại sẽ làm như thế nào đối đãi với bằng hữu. Tứ công chúa là đúng. Sai là nàng, sai là Khả Hãn. Đây là từ sau khi Aina vào tù, lần đầu tiên Đường Ninh tới thiên lao hình bộ nhìn nàng, hắn ngoại ý muốn phát hiện ra, nữ nhân này thế mà ở trong thời gian 1 tháng này mập lên không ít. Thân thể của nàng lúc đầu thuộc về loại hình gầy yếu tinh anh, bây giờ cả người đều đầy đặn 1 vòng, 2 cằm đều lộ ra, xem ra thức ăn mà hình bộ cho nàng quả nhiên không tệ. Đường Ninh nhìn nàng, hỏi, 1 tháng, nghĩ thế nào rồi? Aina nói, tứ công chúa là đúng, chúng ta phải cùng người Hán chung sống hòa bình, chuyện này đối với chúng ta, sẽ có vô số chỗ tốt. Đường Ninh vốn cho rằng nữ nhân Thảo Nguyên đều là toàn cơ bắp. Không nghĩ tới nữ nhân này cũng không phải là hữu dũng vô mưu, thế mà thật sự nghĩ thông suốt. Thái độ của triều đình Trần Quốc, kể cả Trần Hoàng, đối với Thảo Nguyên, cho tới bây giờ đều không phải là một gậy đánh chết, Trần Sở đều là lễ nghi chi ban, coi trọng tiên lễ hậu binh, nếu như lễ đến, cũng không có binh phía sau. Chỉ cần Thảo Nguyên thừa nhận tất cả mọi người là bằng hữu nên chung sống hòa bình, hổ bang hỗ trợ, dưới tiền đề này, cái gì cũng có thể đàm luận. Bọn họ cần lương ăn, muốn tơ lụa, muốn đồ sứ lá trà, muốn các loại đồ vật của Trần Quốc. Đều có thể dùng dê bò ngựa của bọn họ, dùng đặc sản của bọn họ đến đổi, bây giờ không có thứ gì để đổi, Trần Quốc cũng có thể hơi ăn chút thua thiệt, giúp đỡ bọn họ một chút, dù sao bây giờ Trần Quốc không thiếu tiền, nhưng phạm là vấn đề có thể dùng tiền để giải quyết, vậy đều không phải là vấn đề. Nhưng nếu như bọn họ nhất định phải đánh, Trần Quốc cũng sẽ phụng bồi tới cùng, sau khi hỏa khí doanh cải tiến tinh lương súng đạn cùng một vạn trọng kỵ sẽ dạy bọn họ làm người. Nói một cách khác, chỉ cần bọn họ ngoan, tất cả đều có chỗ thương lượng, nhưng nếu như bọn họ không ngoan, sẽ không chỉ là vấn đề đánh cho đầu lệch ra. Biết sai vẫn có thể cải thiện được, mất bò mới lo làm chuồng gắn liền với thời gian không muộn. Đường Ninh nhìn Ngục Tốt Hình Bộ kia, nói, mở cửa nhà lao ra, mở gông xiềng cho nàng luôn. Ngục Tốt kia nhìn hắn một chút, nhắc nhở, đại nhân, nữ tử này rất lợi hại. Không sao. Đường Ninh khoát tay áo, có lão Trịnh ở bên cạnh, nàng không khuấy lên chút bọt nước gì được. Ngục Tốt kia nhìn hắn một cái, gật đầu nói, vâng. Hắn mở ra cửa nhà lao, đem gông xiềng của Aina mở ra, sau đó liền cảnh giác đứng ở một bên, tùy thời chuẩn bị la lên giúp đỡ. Aina đi tới, nhìn Đường Ninh, hỏi, ngươi muốn thả ta? Chúng ta muốn đi Thảo Nguyên một chuyến. Đường Ninh nói, Hoàng Nhan Yên bắt một bằng hữu của ta, ta phải dùng ngươi đổi hắn lại, thuận tiện thương lượng một chút xem tại sao Trần Quốc cùng Hoàng Nhan bộ các ngươi phải hòa bình chung sống, hy vọng ngươi có thể dẫn đường. Aina suy nghĩ, gật đầu nói, được. Đường Ninh quay người đi tới cửa ra vào thiên lao, nói, vậy thì đi thôi. Chờ một chút. Aina nói một tiếng, sau đó đi trở về nhà tù, ngồi ở trước bàn, Lang Thổ Hổ Yết ăn đám thức ăn trên bàn, bốn đồ ăn một chén canh cùng hai bát cơm rất nhanh liền tiến vào bụng của nàng. Sau khi ăn xong, nàng lung tung lau lau miệng, giơ một cái đùi gà cuối cùng đi tới, ở một tiếng no nê, nói, đi thôi. Người trên thảo nguyên giống như đều rất ít khi lãng phí lương thực, Aina như vậy, Hoàng Nhan Yên cũng là như thế, trước kia nàng ăn cơm, sẽ đem đĩa cùng bát dùng màn thầu lau sạch sẽ, có thể thấy được cho dù là quý tộc ở trên thảo nguyên, sống cũng sẽ không tốt hơn cỡ nào. Lần này tiến về thảo nguyên, nhiệm vụ gian khổ, so với lần trước đi Giang Nam chỉ có hơn chứ không kém, Trần Hoàng đem mọi chuyện cần thiết đều ủy thác cho Đường Ninh, hắn đem Aina từ hình bộ vớt đi ra, tự nhiên cũng không có vấn đề gì. Sau khi biết được tin tức của Tiêu Giác, Lục Nhã quét qua cảm xúc lo lắng ngày xưa, chỉ là còn có chút lo lắng cho Tiêu Giác, Đường Ninh từ hình bộ trở về, nàng đã chờ ở đường gia. Nàng nhìn Đường Ninh, có chút bận tâm hỏi, Đường đại nhân, đến cùng là ngươi cùng vị Hoàng Nhan bộ tứ công chúa kia quen cỡ nào, Tiêu Giác ở trên tay nàng, có thể chịu khổ hay không? Đường Ninh nhìn Chung Ý cùng Đường Yêu Yêu đứng ở bên cạnh nàng, đang nhìn mình chằm chằm, âm thầm nuốt nước miếng một cái, nói, cũng chỉ là quen thôi, nhưng mà Tiêu Giác ở chỗ nàng, hẳn là sẽ không chịu nhiều khổ. Lục Nhã nói, đó chính là vẫn sẽ chịu khổ. Đường Ninh nói, không cần lo lắng. Hắn không chết được, để hắn ăn nhiều khổ một chút, nhớ lâu một chút cũng tốt. Ngã một lần khôn hơn một chút, lần này không để cho hắn ăn chút khổ, về sau làm sao hắn biết làm người không cần cuồng. Như thế tính toán ra, Đường Ninh cùng Hoàng Nhan Yên còn có chút thù cũ chưa hết, không bài trừ khả năng Hoàng Nhan Yên đem những khoản nợ kia tính ở trên đầu hắn. Là một trong số lượng không nhiều nữ tử mà Đường Ninh có thể đánh thắng, xúc cảm trên cái mông tiểu mang nữ, vẫn thật sự là không tệ. Thảo Nguyên, đồng cỏ nào đó, trong doanh trướng. Tiêu Giác nằm lì ở trên giường, nhìn thịt dê trong chén. Trong dạ dày chính là một hồi quay cuồng. Đùi cừu nướng ăn ngon, nhưng mà mỗi ngày ăn thịt dê cũng sẽ ngán, giờ phút này hắn tưởng niệm thức ăn trong quân Trần Quốc không gì sánh được, kỳ vọng Đường Ninh sớm đi tới, cứu hắn thoát ly khổ hải. Cả ngày ăn thịt thì cũng thôi đi, làm cho hắn khó mà chịu được nhất là, vị tứ công chúa này không biết mắc bệnh gì, luôn luôn ưa thích để hắn theo nàng luyện tập tiên pháp, những ngày này, cái mông của hắn đều sắp bị nàng quật nát. Chương 690, xuất chinh Hoàng Nhan Yên từ ngoài trướng đi vào, Tiêu Giác nhìn nàng, nói, công chúa, ngươi liền thả ta đi đi. Hoàng Nhan Yên nhìn hắn một cái, nói, hắn không đến, ngươi đừng nghĩ đi. Tiêu Giác hỏi, vậy nếu như hắn vĩnh viễn không đến thì sao? Hoàng Nhan Yên không khách khí nói, vậy ngươi ở lại chỗ này ở đi, yên tâm, bản công chúa không bạc đãi ngươi. Tiêu Giác lườm nàng một cái, thấp giọng nói, muốn hắn tới như thế, còn nói các ngươi không có quan hệ. Hoàng Nhan Yên nhướng mày, ngươi nói cái gì? Không có gì. Tiêu Giác lắc đầu, nói, ta chính là muốn hỏi một câu, xế chiều hôm nay ăn cái gì? Hoàng Nhan Yên nói, thịt dê hầm. Quẹ. Sắc mặt của Tiêu Giác trắng bệch, che miệng, vịn giường không ngừng nôn khan. Ngự thư phòng. Hôm nay Trần Hoàng đơn độc tiếp kiến Đường Ninh, căn dặn hắn một lần cuối cùng về công việc liên quan tới lần này lên phía Bắc. Trong ngự thư phòng, Trần Hoàng nhìn hắn, nói, lần này chỉ cần có thể đẩy mạnh quan hệ giữa Trần Quốc cùng Thảo Nguyên, ngươi có thể không tiếc bất kỳ giá nào, mặc kệ bất kỳ thủ đoạn nào, lúc tối hậu quan trọng, cũng cần phải oan ức chính mình, thói quen không thích tắm rửa có thể thay đổi, không thích quần áo người Hán cũng có thể thử mặc một chút. Dù sao nàng cũng là công chúa. Đường Ninh chắp tay nói, thần sẽ hết sức nỗ lực. Trần Hoàng thấy giữa lông mày hắn hình như có sầu lo, hỏi, chuẩn bị lên đường rồi, ngươi còn có cái gì cần phải lo lắng? Đường Ninh khẽ thở dài, nói, bệ hạ cũng biết, thần lúc trước phụng lệnh của bệ hạ, hành tẩu lục bộ, mặc dù thần làm mỗi một chuyện đều là đang thực hiện chức trách của thần, nhưng trên đường đi tới, đã đắc tội với không ít người, chuyến này thần đi lên phía Bắc, không biết phải bao lâu mới có thể trở về, những người kia không làm gì được thần, nhưng người nhà thần. Trần Hoàng khua tay nói, trẫm hiểu rõ băn khoăn của ngươi, việc này ngươi hãy yên tâm, có trẫm ở đây, không người nào dám làm thủ đoạn với người nhà ngươi, điều này, trẫm có thể cam đoan với ngươi. Mỗi lần Đường Ninh ra ngoài, làm đều là đại sự hữu ích cho Triều Cương, làm hoàng đế, nếu như ngay cả chút ấy lo lắng của hắn cũng không thể tiêu trừ, như thế nào làm chủ của một nước được. Đường Ninh chắp tay nói, thần cảm ơn bệ hạ. Có phần song bảo hiểm này của Trần Hoàng, hắn cũng không có lo lắng, nương tử chưa quả cửa muốn bảo vệ tốt, đã qua cửa cũng không thể sơ sẩy. Đến bây giờ, chính Đường Ninh cũng không biết chính mình đã đắc tội với bao nhiêu người, không cẩn thận không được. Lúc hắn đi ra ngoài hoàng cung, ngoài ý muốn nhìn thấy một bóng người từ trước điện nào đó đi qua, lần đầu tiên nhìn thấy, hắn còn tưởng rằng đối phương là hộ bộ thị lang Hàn Minh trước đây, ngẫm lại Hàn Minh đã bị một chén rượu độc của Trần Hoàng giết chết. Lại nhìn lúc, người kia đã không thấy. Đường Ninh lắc đầu, quả nhiên là thần kinh của hắn có chút mẫn cảm, thậm chí đã sinh ra ảo giác, tại sao có thể nhìn thấy người đã chết, chuyện này cũng nói rõ cảm giác an toàn trong lòng của hắn không cao. Không có cam đoan sau cùng này của Trần Hoàng, hắn vẫn không thể an tâm rời kinh. Đường gia, Trần Ngọc Hiền vừa thở dài, vừa nghĩ linh tinh nói, trong triều cũng không phải là không có đại tướng quân, bệ hạ là già quá lẩm cẩm rồi sao? Chuyện đánh trận, sao có thể để một quan văn như hắn đi? Chung Minh Lễ nói, sao có thể nói bệ hạ như vậy, bệ hạ đem trách nhiệm như vậy giao cho hắn, đây là bệ hạ coi trọng hắn. Trần Ngọc Hiền cau mày nói, cái gì mà coi trọng, đánh trận không cần văn thần dùng võ tướng, đây chính là hồ nháo. Chung Ý đứng ở bên cạnh nàng, nhỏ giọng nói, tướng công có lý do không thể không đi. Hơn nữa lần này đi cũng không nhất định đã phải đánh trận, mẹ không cần quá lo lắng. Trần Ngọc Hiền bất mãn nói, sao ta có thể yên tâm, phương Bắc là nơi tốt sao, đó là vùng đất Mang Di. Đường Ninh đàng hoàng đợi trong thư phòng, bây giờ hắn đi ra ngoài, gặp phải chính là Nhạc Mẫu đại nhân nhìn chăm chú. Đường Yêu Yêu thu thập xong một cái bao quần áo nhỏ, đi tới, nói, ta và ngươi cùng đi. Đường Ninh nhìn nàng một chút, hỏi, ngươi đi làm cái gì? Đường Yêu Yêu nhìn hắn một cái, nói, nhìn thất ngựa hoang nhỏ kia. Lão Trịnh tựa ở trên cửa, nói, Thảo Nguyên không phải là kinh sư. Tam phu nhân cũng không phải là tứ phu nhân, kỹ thuật của ngươi không tốt, võ công cũng không được, đi ngoại trừ cản trở, sẽ còn làm được gì? Đường Yêu Yêu cắn răng nghiến lợi trừng Lão Trịnh một cái, đem bao quần áo nhỏ kia ném về hắn, giận đùng đùng đi ra ngoài. Lão Trịnh thuận tay tiếp lấy bao quần áo, để sang một bên. Đây là một lần duy nhất mà Đường Ninh cảm thấy cái miệng của Lão Trịnh hữu dụng. Dù sao câu nói này hắn chỉ dám nghĩ ở trong lòng, ngoài miệng là tuyệt đối không dám nói. Lão Trịnh một lần nữa tựa ở trên cửa, nhìn Đường Ninh, hỏi, lần này lên phía Bắc, ngươi là nguyên soái. Trên nguyên tắc là thế. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói, nhưng mà chúng ta muốn đi trước đại quân một bước, sớm đến Thảo Nguyên, tụ hợp với Hoàng Nhan Yên, trận chiến này có thể không đánh vẫn tốt hơn. Lão Trịnh nhìn hắn một cái, nói, ngươi là một nguyên soái không tệ. Sau khi Đường Yêu Yêu bị Lão Trịnh đả kích, liền không hề đề cập tới chuyện cùng đi Thảo Nguyên nữa, nàng muốn lưu lại cùng Tiểu Tiểu cùng luyện công, chỉ là cảnh cáo Đường Ninh, lần này hắn trở về, nếu như còn dám dắt theo một con ngựa hoang nhỏ trở về, liền vĩnh viễn đừng nghỉ ngủ trên giường nàng. Đường Ninh cũng căn bản là không muốn dắt ngựa về. Lần này hắn là có chính sự muốn làm, việc quan hệ tới quốc kế dân sinh, không phải là đi du lịch, cũng không phải là đi tán gái, dù rằng Hoàng Nhan Yên mặc quần áo người Hán vào, sớm muộn tất cả tắm một lần tắm cũng không dắt. Ngày đại quân xuất chinh, muôn người trong thành đều đổ xô ra đường, bách tính trong kinh sư khuynh thành đưa tiễn. Aina cưỡi ngựa, nhìn một vạn trọng kỵ, giống như dòng lũ tuôn ra ngoài cửa thành, trên mặt nổi lên một tia sợ hãi. Trần Quốc có một vạn người này, kỵ binh mà người Túc Thần vẫn lấy làm kiêu ngạo dũng mãnh, liền không có gì khác biệt so với tờ giấy, không có một đội ngũ nào có thể ngăn cản được sự trùng kích của những con cự thú sắt thép này. Những người này ở trên thảo nguyên sẽ đánh đâu thắng đó, nghiền ép tất cả mọi thứ gặp phải ở trên đường tiến lên. Lão Trịnh tựa ở trên xe ngựa, góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, sắc mặt mờ mịt, không biết đang suy nghĩ cái gì. Đường Ninh quay đầu nhìn về phương hướng cửa thành một cái, khua tay nói, xuất phát. Quan truyền lệnh lập tức đem mệnh lệnh của hắn truyền ra phía sau, đội ngũ hơn 10 vạn người bắt đầu tiến lên, ra khỏi cửa thành, một đường hướng bắc. Những ngày này, lòng tin trong lòng bách tính Trần Quốc càng ngày càng mạnh, bọn họ ngóng trông binh mã của triều đình có thể quét ngang tất cả địch nhân ở trên thảo nguyên. Thắng lợi khải hoàn hồi triều, lần này bệ hạ bổ nhiệm Đường Ninh Đường đại nhân là thống soái ba quân, đã vượt quá dự kiến của đám người, nhưng lại nằm trong dự liệu. Ngoài ý muốn là bởi vì trong triều chưa bao giờ có thống soái trẻ tuổi như vậy, đem quyền lực của trận chiến sự cao nhất này giao cho người trẻ tuổi mới 20, tự hồ có chút quá mức qua loa, nhưng suy nghĩ kỹ một chút về những chuyện hắn làm cho triều đình mấy năm gần đây, cũng căn bản là không giống với người trẻ tuổi mới 20 có thể làm ra, hắn đã trở thành tín ngưỡng trong lòng bách tính, thần thoại bất bại. Theo hắn rời kinh, một ít chuyện xảy ra ở trên người hắn mấy năm này, cũng bị truyền càng thêm thần kỳ. Có người nói hắn là văn khúc tinh hiện thế, 3 năm trước đây tam nguyên trạng nguyên liền có thể chứng minh. Có người nói hắn là sao chổi đầu thai, tham quan ô lại trong triều bị hắn khắc sạch sẽ. Còn có người nói hắn là cứu tinh mà thượng thiên phái tới cứu vớt Trần Quốc, mấy lần ra tay tại thời điểm quốc gia nguy nan, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Còn có người nói hắn cùng Bình Dương công chúa Triệu Mạn có tư tình, năm đó bồi công chúa đi sứ sở quốc, cố ý làm hỏng việc thông gia. Công chúa xuất cung khai phủ, liền ở sát vách đường phủ, đây cũng là chứng cứ hai người tư thông, thân là thần tử, hắn ỷ vào được sủng mà kêu, tư thông với công chúa, làm hổ thẹn hoàng thất. Lúc tin tức này xôn xao truyền đi, Tiêu phủ, Tiêu lão công gia đứng lên, trầm mặt nói, đại quân xuất chinh mới 2 ngày, có ít người nhanh như vậy liền không nhịn được sao? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.